Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 501 băng hà khẩu. Bắc Thú Quân mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Vũ La nghe Chu Hoành nhắc tới Bắc Cương cũng không khỏi giật mình. Bắc Cương lạnh kinh khủng, ngoại trừ một ít tu sĩ có công pháp đặc biệt ra, không ai muốn tới nơi đó. Chu Hoành liếc nhìn Vũ La. Cửu Thiên Long chính là con của đại thống lĩnh Bắc Thú Quân Cửu Nhân Hổ. Chợt hiểu ra, họ Cửu là đệ nhất trong bát đại tính của Bắc Thú Quân, thì ra là bọn chúng, ta thật không ngờ. Vốn Chu Hoành cho rằng phải giải thích về Bắc Thú Quân cho Vũ La hiểu. Dù sao sự tồn tại của Bắc Thú Quân là một bí mật mà người Trung Châu ít ai biết tới. Không ngờ rằng chẳng những Vũ La biết được. Hơn nữa hiểu rõ vô cùng. Ngay cả chi tiết như bát đại tính của Bắc Thú Quân cũng biết. Không ngờ ngươi cũng biết chuyện này. Chu Hoành có hơi tức tối. Rốt cuộc có chuyện gì mà ngươi không biết hay không? Vũ La cũng hơi buồn cười. Tiền kiếp hắn là Nam Hoang Đế Quân. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện Chu Thanh Giang không biết hắn cũng biết. Đừng nói là Chu Hoành. Bắc Thú Quân là đoàn thể rất kỳ lạ dựa vào Bắc Cương mà sinh. Bắc Thú Quân tuyệt đối không phải là hảo hữu gì đối với Cửu Đại Thiên Môn. Nhưng không ai muốn đắc tội cùng bọn họ. Bắc Cương lạnh khủng khiếp, nhưng không biết tại sao rất dư thừa hung thú. Hơn nữa hung thú Bắc Cương hùng mạnh vô cùng, thậm chí không kém gì những hung thú thời thượng cổ còn sót lại trong Yên Sơn. Lại thêm hung thú Bắc Cương vô cùng hung hãn, thường hay xuôi nam đánh cướp. Giữa Bắc Cương và Trung Châu có hàng chục dặm phong hải tuyết sơn mịt mờ. Vô cùng hung hiểm. Cho dù là những hung thú hùng mạnh nhất cũng không có cách nào vượt qua. Nhưng phong hải tuyết sơn này lại có một lỗ hổng, là băng hà khẩu. Hàng vạn năm trước, hung thú Bắc Cương thường xuyên theo băng hà khẩu xuôi nam quấy nhiễu Trung Châu không được yên bình. Sau tu sĩ Trung Châu liên thủ, dùng một trận pháp khổng lồ ngăn băng hà khẩu lại, nhưng vẫn cần phải có người trấn thủ. Nhưng không ai muốn tới một địa phương dù quái như Bắc Cương. Cho nên người của các đại môn phái phạm sai lầm. Hoặc thân mang tội đều bị đày tới băng hà khẩu. Khi đó Nhược Lô Ngục còn chưa được khai phá. Những tù phạm này bị đưa tới băng hà khẩu hàng ngàn năm, dần dần chỉnh hợp thành một thế lực gọi là Bắc Thú Quân. Thế lực bên trong Bắc Thú Quân rắc rối phức tạp, nhưng có 8 dòng họ hùng mạnh nhất, chính là Bát Đại Tính. Cơ hồ các đại thống lĩnh của Bắc Thú Quân cũng xuất thân từ Bát Đại Tính. Dù sao Bắc Thú Quân cũng toàn là phạm nhân. Có lẽ là do tập quán của tổ tiên truyền lại. Có lẽ vì không cần e ngại gì cả. Lúc nào cũng có một số kẻ xấu. Bọn họ trấn thủ băng hà khẩu cũng vô cùng cẩn trọng. Bởi vì bọn họ cũng biết. Bắc Thú Quân có thể tồn tại chỉ là vì Cửu Đại Thiên Môn cần bọn họ trấn thủ nơi này. Nhưng bọn họ cũng mượn băng hà khẩu để uy hiếp, đòi hỏi một số lớn tài nguyên của Cửu Đại Thiên Môn hàng năm. Cho đến bây giờ, hai thành thu nhập mỗi năm của Cửu Đại Thiên Môn vẫn được cung ứng cho băng hà khẩu. Mặc dù thu nhập của Cửu Đại Thiên Môn không ít, nhưng chi ra hai thành cho Bắc Thú Quân là một con số khổng lồ. Mặc dù ngoài miệng Cửu Đại Thiên Môn không nói, trong lòng đã thầm kêu khổ. Nhưng nếu như không cho, Bắc Thú Quân thật sự buông tay bất kể. Cho dù Cửu Đại Thiên Môn có thể diệt Bắc Thú Quân, vẫn khó có thể giải quyết vấn đề băng hà khẩu. Hàng năm hung thú sẽ tập kích băng hà khẩu. Tỷ lệ thương vong của Bắc Thú Quân rất lớn. Cơ hồ không ai chịu tới nơi này. Trên thực tế hàng năm, Bắc Thú Quân cũng sẽ sử dụng đủ các thủ đoạn lừa gạt người ở Trung Châu hoặc Nam Hoang. Bổ sung thực lực cho mình. Chuyện khiến cho Cửu Đại Thiên Môn khó bề mở miệng chính là chịu trách nhiệm an toàn cho cả Trung Châu lại là một đám tội nhân. Cho nên bọn họ cố tình giấu riêng chuyện Bắc Thú Quân. Thậm chí đại đa số tu sĩ Trung Châu còn không biết tồn tại một cánh quân tu sĩ như vậy. mấy ngàn năm qua, có không ít cường giả lánh đời cảm thấy không thể nào đột phá, sẽ tới Bắc Cương rèn luyện bản thân. Cho nên Bắc Cương còn có một cái tên khác, vùng đất của cường giả. Trước khi những cường giả siêu cấp này đi, sẽ truyền thừa tài nghệ của mình lại cho người khác. Có một số người không tìm được người thích hợp. Nghĩ đến Bắc Thú Quân trấn thủ Bắc Cương thời gian dài như vậy không dễ dàng gì. Cho nên trước khi đi khỏi Băng Hà Khẩu bèn truyền thừa tài nghệ của mình cho người Bắc Thú Quân. Cứ như vậy, trong 3.000 năm trở lại đây, thực lực Bắc Thú Quân không ngừng bành trướng, đã không thua bất kỳ một đại thiên môn nào. Quan trọng nhất là đại thống lĩnh Cửu Nhân Hổ của Bắc Thú Quân chính là người duy nhất trong cả tu chân giới, ngoại trừ Vũ La, dám có kẻ mặc cả với Cửu Đại Thiên Môn. Bởi vì trong tay lão có vốn liếng, Vũ La biết rõ những chuyện lịch sử này. Chỉ cần nghĩ sơ qua đã hiểu vì sao Cửu Thiên Long biết rõ chuyện Đông Thổ, nhưng vẫn dám khiêu khích mình. Quả thật là Bắc Thú Quân không hề e ngại gì mình. Bắc Thú Quân đại biểu cho an toàn, Vũ La hắn khống chế lối vào Đông Thổ đại biểu cho của cải. An toàn cùng của cải, thứ nào quan trọng hơn rõ ràng. Dù sao trên đời này, người cần tiền không cần mạng cũng chỉ là số ít. Vũ La cười lạnh trong lòng, Bắc Thú Quân ư, khí thế ngất trời ư, được, ta sẽ chơi với các ngươi một trận. Ngoại trừ cảm giác khinh thường Cửu Thiên Long và Bắc Thú Quân ra, trong lòng Vũ La thóa mà cốc thương không biết bao nhiêu mà kể. Tảng đá hầm cầu này thật sự nghĩ như vậy sao? Chọn trước chọn sau, rốt cuộc gửi gắm hạnh phúc con mình cho một tên phạm nhân tên Cửu Thiên Long kia ngu xuẩn lớn lối tới cực điểm. Chẳng lẽ người như vậy chính là kẻ xứng đôi với Cốc Mục Thanh trong suy nghĩ của Cốc Thương ư? Trên thực tế Bắc Thú Quân hiện tại đã không còn là phạm nhân như ngày trước. Thực lực Bắc Thú Quân hùng mạnh, ngay cả Cửu Đại Thiên Môn cũng phải e ngại ba phần. Hàng năm trấn thủ Băng Hà Khẩu, khí chất tu sĩ chiến sĩ Bắc Thú Quân mang theo một vẻ cứng rắn chẳng khác nào sắt thép. Đây là điểm mà Cốc Thương rất thích. Cốc Thương vốn không phải xuất thân thế gia tu chân, trong lòng vẫn cho rằng anh hùng chớ có hỏi xuất xứ. Lúc y còn trẻ từng cùng ngao du thiên hạ với Cửu Nhân Hổ, cảm thấy tâm đầu ý hợp. Sau mới biết thân phận của Cửu Nhân Hổ, nhưng không thèm để ý. Sau khi hai bên sinh hài tử, Cốc Thương vốn cũng không nghĩ quá nhiều. Nhưng gần đây chuyện giữa Cốc Mục Thanh và Vũ La đã ép y tới nỗi thử bất cứ thứ gì khi tuyệt vọng. Bèn nhớ tới hài tử Cửu Nhân Hổ, y lập tức chạy tới Băng Hà Khẩu một chuyến. Tuy rằng Cửu Thiên Long tỏ ra phách lối trước mặt Vũ La, đó là vì y tự cảm thấy bất kể là thân phận hay là địa vị, mình đều vượt trên Vũ La. Nhưng y không ngu ngốc, trước mặt Cốc Thương tự nhiên giả dạng làm một vãn bối lễ phép hiểu chuyện thiên tư hơn người. Bởi vì Cốc Thương ưng ý Cửu Nhân Hổ, cảm thấy phụ thân đã là anh hùng hảo hán, nhi tử Cửu Thiên Long lại giả vờ ra vẻ, rốt cuộc khiến cho y cảm thấy tiểu tử này không tệ. Cửu Thiên Long được Cốc Thương đồng ý, cực kỳ hưng phấn, lập tức chạy tới Hạc Ẩn Sơn gặp Cốc Mục Thanh, nhưng bị nàng đóng cửa không tiếp. Cửu Thiên Long đùng đùng nổi giận, bèn thương lượng với phụ thân ý, nghĩ cách an bày mình vào ám vệ, muốn tìm tới Vũ La làm khó làm dễ. Vũ La không để ý chuyện có người hâm mộ hồng nhan tri kỷ của mình, chuyện này chứng tỏ nàng có mị lực kinh người. Nhưng Cửu Thiên Long làm như vậy quả thật vô cùng bị ủi. Chu Hoành ở bên cạnh hưng phấn vô cùng, lên tiếng đốc suối. Muội phu, sao hả, nghĩ ra thủ đoạn báo thù nào chưa? Vũ La vẫn bất động thanh sắc. Trước hết hãy đi thăm Lưu Thiên Uy và Tôn Thất xem sao. Hai người còn đang dưỡng thương, ám vệ giữ của thấy bọn Vũ La đi tới, hành lễ nghênh đón. Vũ La khoát khoát tay không cần. Hắn bước vào trong chỉ thấy trong phòng bày hai chiếc giường. Lưu Thiên Uy và Tôn Thất vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Vũ La mơ hồ cảm thấy có vẻ khác thường. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 502 hạ thủ bất lưu tình mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vũ La quay sang hỏi ám vệ bên cạnh. Tình hình thế nào rồi? Ám vệ nghiến răng nghiến lợi đáp. Tên khốn Cửu Thiên Long kia dùng một ít thủ đoạn tàn khốc. Sau khi hai vị đại nhân uống linh đan của cô ra, cũng không có lập tức chuyển biến tốt đẹp. E rằng dù là tỉnh lại, một thân tu vi cũng bị phế đi. Chu Hoành giận tím mặt. Tên chó Cửu Thiên Long này đường đường công tử thế gia, vì sao tâm địa lại hẹp hòi như vậy? Tu hành không dễ. Mặc dù cảnh giới Lưu Thiên Uy cùng Tôn Thất không cao, nhưng cũng là thành quả tự mình cực khổ tu luyện biết bao năm tháng. Cửu Thiên Long nói phế là phế, e rằng dù hai người tỉnh lại cũng không chịu nổi đả kích này. Vũ La xa sầm nét mặt, đi tới bên cạnh hai người, giơ tay lên điểm ra một chỉ. Bích Ngọc Đằng Độc Long Mạch chui vào thân thể hai người. Vũ La khống chế tinh xảo, không phát ra độc tố, chẳng qua là dùng để điều tra thương thế bên trong thân thể hai người. Vừa kiểm tra, lửa giận Vũ La càng bốc lên cao, nghiến răng thóa mạ. Đây là ngươi tìm chết. Tất cả kinh mạch trong cơ thể Lưu Thiên Uy và Tôn Thất đã bị chặt đứt, hơn nữa ngũ tạng lục phủ sinh cơ khô héo. Đúng như lời tên ám vệ kia vừa nói, cho dù tỉnh lại cũng chỉ là phế nhân. Hơn nữa ngũ tạng lục phủ sinh cơ khô héo, e rằng cũng không sống được bao lâu nữa. Vũ La thu Bích Ngọc Đằng Độc Long Mạch lại, lấy một quả vạn niên ngọc đoạn tục trong thiên phủ chi quốc ra, giao cho tên ám vệ bên cạnh, nấu thành thang cho bọn họ uống. Tên ám vệ này cũng biết người biết của, vành mắt ửng đỏ, quỳ sụp xuống dập đầu lại Vũ La ba cái, hai tay nhận lấy quả vạn niên ngọc đoạn tục kia, thanh âm có chút nghẹn ngào. Cô ra, ngài là người tốt, vật chân quý như thế ngài cũng bỏ được. Nếu so với ngài, tên Cửu Thiên Long kia quả là khốn kiếp. Xin thay mặt Lưu đại nhân và Tôn Thất cảm tạ ngài. Vũ La khoát tay, sắc mặt lộ vẻ âm trầm, không nói lời nào nữa bỏ ra ngoài. Mặc dù vạn niên ngọc đoạn tục này có thể nối lại kinh mạch bên trong cơ thể một người, nhưng không có cách nào bù lại sinh cơ khô kiệt. Vũ La ngẩng đầu nhìn trời, môi khẽ cong lên Cửu Thiên Long, ngươi đoạt sinh cơ người khác, ta sẽ đoạt sinh cơ ngươi. Muội phu, rốt cuộc ngươi định thế nào? Chu Hoành không hiểu ý Vũ La ra sao. Tên Cửu Thiên Long này hơi khó đối phó, chỗ dựa quá lớn. Hay là chúng ta thiết kế một mưu kế hãm hại tiểu tử này, khiến cho y chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Vũ La không chút do dự lắc đầu. Ta muốn đoạt sinh cơ y để bù lại cho Lưu Thiên Uy cùng Tôn Thất. Không có thời gian chơi trò âm mưu dù kế. Đấu trí với y. Chu Hoành sườn sốt. Vậy ngươi muốn. Vũ La chỉ ra biển. Rất đơn giản, bay qua đó, giết chết Cửu Thiên Long ngay tại chỗ. A. Sau khi Cửu Thiên Long bị Vũ La đuổi ra khỏi Tháp Sơn Đảo, thật ra y cũng chưa đi xa. Tháp Sơn Đảo quá nhỏ, Chu Nghiên thành lập đại bản doanh trên một hòn đảo lớn hơn Tháp Sơn Đảo một chút ở gần đó. Nơi này điều kiện tốt hơn, người của Cửu Đại Thiên Môn cũng được sắp xếp ở đây. Lúc này Cửu Thiên Long đang vỗ bàn ầm ầm, vô cùng giận dữ. Hắn cho rằng hắn là ai chứ? Bất quá chỉ là một tên giám ngục nho nhỏ ở Nhược Lô ngục mà thôi. Tưởng rằng mình giỏi lắm. Sao không dõi mắt nhìn khắp Trung Châu, một Nhược Lô ngục nho nhỏ đã là cái thá gì? Chu Nhiên không có ở đây, không có ám vệ nào để ý tới y. Bất quá Cửu Đại Thiên Môn đóng trên đảo này, mỗi môn đều có một vị trưởng lão. Những trưởng lão này cũng là hạng người lão luyện thành thục. Hiểu rất rõ ràng thân phận và trọng lượng của tên Cửu Thiên Long trước mặt. Đây chính là đứa con độc nhất của Cửu Nhân Hổ. Nếu thật sự có vấn đề gì, cừu nhân hổ bất chấp tất cả bỏ không trấn thủ băng hà khẩu nữa. Lúc ấy phải làm sao? Vì vậy, vài vị trưởng lão râu tóc bạc phơ, lông mày rũ xuống tận cằm, trông giống như lão thần tiên cười ha hà, an ủi cửu thiên long. Ngươi cũng không cần tức giận, loại chuyện này thường xảy ra. Vũ La gần đây danh tiếng đang thịnh, cho nên không coi người khác ra gì. Trong cửu đại thiên môn cũng có phe phái, không ít môn phái thật ra không ra gì Vũ La. Cho dù là người của Chu Thanh Giang cũng chưa chắc đã thích Vũ La. Bọn họ cả đời chỉ biết vất vả tu luyện, đến già mới được làm trưởng lão trong môn. Hoàn toàn không hiểu được cái gì gọi là còn trẻ thành danh. Phong Lưu khoái ý. Trong lòng bọn họ luôn có cảm giác đố kỵ, cho nên hết sức không hài lòng về Vũ La. Theo bọn họ thấy, Vũ La đúng là bất phàm. Có thể đánh ngang với Trình Tinh Hồn. Trong tay còn nắm giữ thông đạo không gian dẫn tới Đông Thổ. Nhưng làm sao dám đối chọi với Cửu Thiên Long? Lúc này có lẽ là Chu Thanh Giang đã nói rõ thân phận Cửu Thiên Long cùng Vũ La. Tuy rằng Vũ La ngươi lợi hại, nhưng ngươi dám đắc tội Bắc Thú Quân sao chọc cho cừu nhân hổ nóng này? Người ta thật không làm nữa. Ai sẽ trấn thủ băng hà khẩu? Chẳng lẽ một mình Vũ La ngươi sẽ trấn thủ băng hà khẩu hay sao? Theo những người này thấy, lợi dụng Cửu Thiên Long cho Vũ La một bài học, đây chắc chắn sẽ là một việc rất hay. Cửu Thiên Long cũng hiểu những lão già này toàn là lão hồ ly, không có một người nào là tốt. Bề ngoài nhìn như đang khuyên nhủ mình, trên thực tế cũng muốn khuyến khích mình và Vũ La sống mãi với nhau. Y không thể nào để cho loại người này được như nguyện. Cửu Thiên Long lộ ra một nụ cười rủ rỉ nói. Gia phụ từng nói qua. Cửu đại thiên môn cùng Bắc Thú Quân chúng ta tuyệt đối là đứng chung chiến tuyến. Không biết các vị tiền bối có thừa nhận hay không? Chuyện này là tự nhiên, Bắc Thú Quân anh dũng gánh vác trọng trách, chính là tấm gương sáng cho lớp trẻ cửu đại thiên môn. Như vậy nếu vãn bối cùng tên tiểu tử Vũ La kia xảy ra xung đột, các vị tiền bối cũng sẽ duy trì vãn bối chứ? Cửu Thiên Long lạnh nhạt hỏi. Sáu vị trưởng lão có mặt tại đây toàn là lão hồ ly, trong lòng âm thầm kêu khổ. Bọn họ vốn định đặt mình ở ngoài, tỏa sơn quan hố đấu. Không ngờ rằng tiểu tử Cửu Thiên Long này không phải là kẻ ngốc. Câu nói đầu tiên đã trói buộc sáu người cùng chung một chỗ. Làm sao vậy? Chẳng lẽ các vị tiền bối muốn nhìn vãn bối bị người khác khi hiếp mà không lo tới hay sao? Sáu người cân nhắc một phen, giữa Vũ La cùng Cửu Thiên Long, rốt cuộc bọn họ vẫn phải lựa chọn Cửu Thiên Long. Hiền diệt đa tâm rồi, tự nhiên chúng ta sẽ giúp ngươi. Ha ha ha. Bất quá Cửu Thiên Long chỉ muốn bọn họ biểu lộ thái độ rõ ràng mà thôi. Cho tới bây giờ y vẫn không cho là Vũ La thật sự có can đảm dám tìm đến mình. Bắc Thú Quân bảo vệ cả Trung Châu. Trong tình hình thông thường, Bắc Thú Quận cũng sẽ không dùng an toàn của cả Trung Châu để uy hiếp Cửu Đại Thiên Môn. Nhưng nếu bọn họ nổi giận, ngay cả Cửu Đại Thiên Môn cũng phải ngoan ngoãn nhẫn nhịn. Ai dám không nhẫn nhịn Bắc Thú Quân đi rồi, ngươi sẽ đi trấn thủ băng hà khẩu sao? Vì vậy cho rằng bất kể mình làm gì, Vũ La cũng phải nhẫn nhịn. Chỉ cần Vũ La nói chứ không dám, sau này lúc đối mặt với y sẽ kém hơn về khí thế. Chuyện giữa y và Cốc Mục Thanh sẽ rất dễ thành công. Ai thích một vị tướng công chứng mềm như vậy? Nếu Cửu Thiên Long gặp phải một thiên tài trẻ tuổi nào khác, chiêu này quá nửa sẽ hữu dụng. Nhưng không may là y gặp phải Vũ La. Vũ La là ai? Hắn đã từng là Nam Hoang Đế Quân. Làm sao bị chút thủ đoạn nho nhỏ này khuất phục? Cửu Thiên Long đang cùng sáu vị trưởng lão uống trà, chợt cảm thấy một cỗ khí thế cường hãn trong nháy mắt bao trùm cả đảo. Thủ đoạn thật là cường liệt, chỉ trong vài lần hô hấp đã tìm tới chỗ của Cửu Thiên Long. Sắc mặt mọi người lập tức đại biến, Vũ La tới. Vũ La không giống như những kẻ thiếu kiên nhẫn. Vừa tới đã gầm lên giận dữ, Cửu Thiên Long ngươi cút ra đây cho ta. Mà chỉ phóng xuất khí thế. Hơn nữa báo cho tất cả mọi người một tin cừu hận giữa hắn và Cửu Thiên Long ếp phải kết liễu. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 502 hạ thủ bất lưu tình mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Sắc mặt sáu vị trưởng lão khẽ biến, Vũ La lại không chịu lui nhượng, như vậy cũng quá không sáng suốt rồi. Cửu Thiên Long cười lạnh một tiếng, khí định thần nhàn uống cạn chén trà trong tay thản nhiên nói. Không biết sống chết. Cửu Thiên Long đặt chén trà xuống, vung tay lên một cái. Cuồng phong nổi lên hất tung mái nhà, Cửu Thiên Long vẫn tỏ ra ngạo mạn như trước. Ngươi tới tìm chết đó sao? Vũ La lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn xuống dưới, phát hiện bên cạnh Cửu Thiên Long còn có sáu vị trưởng lão. Vũ La không để ý tới Cửu Thiên Long, mà là hỏi sáu vị trưởng lão. Các ngươi chuẩn bị đứng về phía Cửu Thiên Long ư? Sáu người do dự một phen, rốt cuộc vẫn cắn răng nói. Vũ La! Chuyện này quan hệ trọng đại. Bất quá chỉ là mấy tên ám vệ nho nhỏ. Thật sự không cần thiết gây chiến. Hay là ngươi? Các ngươi muốn đứng về phía Cửu Thiên Long? Vũ La ép tới. Sáu người nhìn thoáng qua nhau, cùng nhau gật đầu. Đúng vậy, nếu ngươi muốn làm khó Cửu Thiên Long, sáu người chúng ta chỉ cần bắt giữ ngươi là được. Cửu Thiên Long nở một nụ cười. Nhìn Vũ La với tư thế của người chiến thắng. Giơ tay lên rót cho mình một chén trà. Nhấm nháp trông có vẻ hết sức ngon lành. Vũ La quét nhìn sáu người một cái, ánh mắt rơi vào mặt trưởng lão Trường Bạch Sơn và trưởng lão Long Hồ Sơn. Hai người các ngươi cũng muốn giúp Cửu Thiên Long ư? Trưởng lão Trường Bạch Sơn chỉ cười lạnh, không để ý tới Vũ La. Giọng trưởng lão Long Hồ Sơn tỏ ra bất thiện. Vũ La, đừng tưởng rằng Chu Thanh Giang ủng hộ ngươi, ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Hiện tại mau cút trở về. Bảo Chu Thanh Giang ra mặt nhận lỗi. Có thể Thiên Long hiền diệt đại lượng. Sẽ không so đo tính toán với ngươi. Trường Bạch Sơn chính là môn phái trung lập. Long Hổ Sơn cùng Chu Thanh Giang chính là mộ phe nên Vũ La mới hỏi như thế. Cửu Thiên Long cười lạnh một tiếng. Không cần tạ tội, chỉ cần ngươi đáp ứng sau này không bao giờ gặp mặt Cốc Mục Thanh nữa, ta sẽ tha cho ngươi lần này. Vũ La cơ hồ không để ý tới Cửu Thiên Long, bởi vì trong mắt của hắn, Cửu Thiên Long đã là người chết. Hắn chỉ hỏi sáu vị trưởng lão. Các ngươi có biết, đứng bên cạnh Cửu Thiên Long chính là địch nhân của Vũ La ta. Địch nhân của ta chỉ có một con đường chết. Sáu tên trưởng lão ngạo nghễ không lùi. Sáu người cũng đã là đại năng. Hơn nữa người có thực lực yếu nhất trong ó cũng đã trở thành đại năng được 200 năm. Sáu người liên thủ thêm vào Cửu Thiên Long cùng lôi thú nhất phẩm hung thú, chẳng lẽ còn không thu thập được Vũ La? Vũ La đợi ba lần hô hấp, sau đó khẽ gật đầu. Được rồi! Hắn cao giọng nói. Những người khác trên đảo xin hãy rút lui, trừ phi các ngươi cũng muốn đứng về phía Cửu Thiên Long. Trên đảo còn có hai vị trưởng lão. Bọn họ giữ vững trung lập. Không muốn nhúng tay vào chuyện này. Cả hai hóa thành một luồng xương trắng bay đi. Những người còn lại tuyệt đại đa số cũng là ám vệ đóng ở nơi này. Lập tức ào ào rút lui khỏi đảo. Vũ La đợi khoảng thời gian ăn xong bữa cơm lại hỏi. Còn có người nào nữa không? Không có người nào trả lời. Hắn gật đầu. Tốt lắm, nhẫn nại lâu như vậy, ta thật có chút không nhịn được. Vũ La, ngươi muốn làm gì? Sáu vị trưởng lão gầm lên. Giết người! 10 món pháp bảo công kích cỡ lớn lập tức xuất hiện, xếp thành một hàng trên đầu hắn. Loại pháp bảo công kích cỡ lớn này cực kỳ phức tạp. Dõi mắt nhìn khắp tu chân giới. Ngoại trừ Vũ La ra. Không còn người thứ hai có thể một mình chế tạo được một món pháp bảo công kích cỡ lớn như vậy. mà linh kiện do nhiều người khác nhau luyện chế muốn ráp lại với nhau. Khí tức lưu lại trong đó sẽ xảy ra xung đột. Vì vậy tỷ lệ mà ám vệ luyện chế thành công rất thấp. 10 món pháp bảo công kích cỡ lớn lộ ra, sắc mặt 6 vị trưởng lão đại biến thoá mạ Chu Thanh Giang âm sơ. Lão thất phu Chu Thanh Giang này dám lấy công làm tư. Sắc mặt Cửu Thiên Long cũng đại em. Y càng biết rõ về uy lực của pháp bảo công kích cỡ lớn hơn 6 vị trưởng lão. Bút một tiếng bóp nát chén trà trong tay. Quát lên. Vũ La, ngươi biết ta là ai không? Chỉ là hậu duệ của một đám tội nhân, có gì hay mà khoác lác. Cửu Thiên Long đùng đùng nổi giận. Rất ít có người nhắc tới lai lịch Bắc Thú Quân. Đây cũng là tâm bệnh chung của mọi người Bắc Thú Quân. Thế nhưng bị Vũ La vạch trần ra. Cửu Thiên Long gầm lên giận dữ. Hung thú nhất phẩm lôi thú phá không bay ra. Giống to một tiếng như sấm nổ. Chấn động bầu trời. Cửu Thiên Long tay cầm bảo kiếm nhảy lên sau lưng lôi thú. Vũ La, ta không giết ngươi, thề không làm người. Vũ La thoáng động hai tay, 10 món pháp bảo công kích cỡ lớn cùng lúc lóe sáng linh quang. 6 vị trưởng lão hét lớn một tiếng, chạy mau. Trong lúc nhất thời trong cơ thể 6 người bay ra vô số pháp bảo phòng ngự, thuẫn trống, ngọc hốt. Bay loạn đầy trời. Vũ La chỉ lấy tay điểm nhẹ một cái, món pháp bảo công kích cỡ lớn đầu tiên kích phát. Một đạo hào quang chiếu sáng cả bầu trời, giống như người ngoài thiên ngoại dùng kiếm đâm vào. Số pháp bảo phòng ngự của 6 vị trưởng lão lập tức bị đạo hào quang này hóa thành cho bụi. Vũ La điểm ra chỉ thứ hai. Trưởng lão Thái Mơ Sơn điên cuồng hét lên một tiếng, dốc hết toàn lực chống lại đạo hào quang kia. Linh nguyên lão tiêu hao kịch liệt. Mắt thấy không chịu đựng được nữa. Trưởng lão Cửu Nghi Sơn vội vàng tiến lên một bước giúp lão một tay. Tất cả liên thủ chống đỡ. Khoảng cách giữa hai lần bắn của pháp bảo công kích cỡ lớn này rất dài. Chỉ cần có thể ngăn được loạt bắn đầu tiên của hắn, chúng ta sẽ thắng. Trưởng lão Cửu Nghi Sơn vừa kêu lên như vậy. Mọi người lập tức hợp thành một đoàn. Liên thủ chống lại 10 món pháp bảo công kích cỡ lớn. Vũ La lại điểm ra, món pháp bảo công kích cỡ lớn thứ 3 phát động. Ngay sau đó là món thứ 4, thứ 5. Đến khi món pháp bảo công kích cỡ lớn thứ 10 kích phát. 6 vị trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Dốc hết toàn lực của mình. Rốt cuộc cũng ngăn được thế công của Vũ La. Sau khi cột sáng thứ 10 tan đi, 6 vị trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to. Vũ La, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc thi triển hết ra một lượt. Vũ La lắc đầu. Không cần, chỉ một thủ đoạn này là đủ rồi. Bất ngờ những món pháp bảo công kích cỡ lớn kia lại một lần nữa sáng lên linh quang. A, chuyện này không thể nào. Chu Thanh Giang nói loại pháp bảo công kích cỡ lớn này tối thiểu phải sau nửa canh giờ mới bắn được lần nữa kia mà. Nhưng pháp bảo công kích cỡ lớn của Vũ La lại không ngừng nghỉ chút nào, đã tiến hành công kích lượt thứ hai. Lần này hai tay Vũ La như đang gảy đàn, 10 ngón tay thình lình bung mạnh ra ngoài. 10 món pháp bảo công kích cỡ lớn nổ một tiếng rung trời, lấn áp tiếng lôi thú sống giận cùng nhau bắn tới. 6 vị trưởng lão không kịp phát ra một tiếng hét thảm nào đã bị hóa tan trong hào quang. Minh mông nóng rực chẳng khác nào ánh mặt trời. Cửu Thiên Long bên cạnh sợ hết hồn. Tuy rằng y hết sức ngang ngược càn rỡ. Thậm chí có thể dùng ngôn ngữ uy hiếp 6 vị trưởng lão đứng trên cùng một chiến tuyến với mình. Nhưng y cũng không kiêu ngạo như Vũ La, vừa ra tay đã giết 6 vị trưởng lão. 6 vị trưởng lão này đại biểu cho 6 đại thiên môn. Hiện tại tuyệt không nghi ngờ rằng Vũ La biết mình là ai, cũng không nghi ngờ Vũ La sẽ giết mình không chút nương tay. Y thật sự sợ hãi. Vỗ vào chỗ kín lôi thú. Hung thú nhất phẩm này nổi giận gầm lên một tiếng.

tường thành cao 3.000 trượng, dày đến 300 trượng. Năm xưa xây dựng cơ hồ đã tiêu hao tất cả tài nguyên của các môn phái Trung Châu. Phía sau tường thành là căn cứ trấn thủ băng hà khẩu. Ở nơi này, tất cả kiến trúc đều vứt bỏ vẻ mỹ quan và thực dụng. Chỉ giữ lại một điểm kiên cố. Một dãy phòng có kích thước như nhau được xây bằng những tảng đá to bằng đầu người. Dàn hàng ngang san sát. Cũng tạo thành một đạo phòng tuyến thấp nhỏ. Giữa những dãy phòng đá này có một thạch điện khổng lồ được tạo bởi một khối cự thạch khổng lồ. Trông nó như một cái mũ đội trên đầu một tảng đá, trên là tuyết trắng mênh mông. Vóc người Bắc thú quân đại thống lĩnh Cửu Nhân Hổ cũng không cao lớn, ngược lại có vẻ nhỏ bé gầy gò. Bất quá da thịt lão sáng loáng như kim loại. Đôi mắt ung sáng quắc âm trầm. Khiến cho người ta có thể đoán được con người này vô cùng nguy hiểm. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 504 Kiêu Long Hằng Tinh. Hỏa Sa binh bại mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Phu nhân Cửu Nhân Hổ 10 năm trước chết đi trong một cuộc xâm lấn của hung thú Bắc Cương. Lão và phu nhân chỉ có một đứa con trai là Cửu Thiên Long. Tình cảm của Cửu Nhân Hổ với phu nhân rất tốt. Cho nên từ đó về sau lão vẫn không tái giá. Cửu Thiên Long chính là huyết mạch duy nhất của lão. Lúc tin dữ truyền đến, Cửu Nhân Hổ ngồi trên ghế đá rất to giữa thạch điện. Không hề nhúc nhích. Cho tới bây giờ đã là 2 canh giờ. Mặc dù trong lòng các tướng lính Bắc thú quân bên dưới vô cùng lo lắng, nhưng cũng không dám thúc giục. Thạch điện khổng lồ vì chỉ có ít ánh sáng, cho nên lộ vẻ u ám. Lúc này lại bị tâm trạng âm trầm không ngừng bộc phát của Cửu Nhân Hổ ảnh hưởng, càng lộ ra vẻ âm u đáng sợ hơn. Cửu Nhân Hổ bỗng nhiên đứng bật dậy, khiến cho hàng chục vị tướng lính bên dưới trong lòng căng thẳng. Chỉ nghe Cửu Nhân Hổ trầm giọng hạ lệnh, lệnh cho Kiêu Long về tụ hợp. Sau đó sải bước ra khỏi thạch điện, chạy thẳng tới chỗ ở của mình. Chỗ ở Cửu Nhân Hổ cũng không xa hỏa. Không có gì khác với phòng của tướng sĩ Bắc thú quân. Bất quá chỉ rộng hơn gấp mấy lần. Có tất cả 3 gian phòng, ngoài cũng là khách sảnh, giữa là phòng ngủ của lão, sau cũng là 1 gian linh đường. Bên trong có 1 lư hương bằng đá, thắp 3 nén hương, thở phụng bức họa phu nhân. Tuy rằng trong bát đại tính của Bắc thú quân, Cửu thị hùng mạnh thật. Nhưng năm đó Cửu thị nhân tài đông đúc, Cửu Nhân Hổ cũng chỉ là một kẻ lục lục thường tài, không được trong tộc coi trọng. Lão buồn bã rời khỏi băng hà khẩu Chu Du Thiên Hạ. Cũng vào lúc ấy làm quen với Cốc Thương. Cùng gặp được phu nhân của mình. Cảm tình phu thê vô cùng thâm hậu. Lúc phu nhân qua đời từng dặn dò lão phải tận tình chăm sóc cốt nhục của 2 người. Cửu Thiên Long cũng không tệ. Mặc dù có hơi chút ăn chơi. Nhưng tu vi tiến bộ rất nhanh. Khiến cho lòng già của Cửu Nhân Hổ cảm thấy vô cùng an ủi. Cảm thấy mình đã có người nổi nghiệp. Không ngờ rằng hôm nay tin dữ tới như sét đánh ngang mày. Người tóc bạc phải đưa kẻ đầu xanh về nơi chín suối. Cửu Nhân Hổ lặng lẽ ngồi cùng vong linh phu nhân mình nửa canh giờ. Tang con quá lớn đổ ập xuống đầu hòa lẫn nỗi nhớ phu nhân 10 năm. Cộng thêm áy náy trong lòng vì không thể hoàn thành di nguyện của phu nhân. Khiến cho 2 mắt đại thống lĩnh Bắc thú quân đỏ lên. Chớp mạnh vài cái. Rốt cuộc không nhìn được. 2 giọt lệ nóng hổi trào ra. Lúc Cửu Nhân Hổ từ trong linh đường đi ra, đã khôi phục lại phong thái đại thống lĩnh sắc máu ngày thường. Lão thay một thân trường bào màu đỏ máu, gương mặt lạnh lẽo. Ngoài cửa đã sớm có thủ hạ tâm phúc đứng chờ. Tướng quân Kiêu Long vệ đã tụ hợp xong. Gương mặt Cửu Nhân Hổ như được tạc bằng đá, lạnh lùng nói. Bảo bọn chúng lập tức lên đường. Ngươi dẫn đầu báo cho Cửu Đại Thiên Môn giao ra hung thủ Vũ La. Nếu bọn họ không giao, Kiêu Long về tự mình động thủ, bất luận chết sống. Dạ, Bộ hạ đang muốn rời đi, cửu nhân hổ bỗng nhiên nói thêm một câu. Cho kiêu long vệ mỗi người đi lính một viên nhịp nguyên đan. Bộ hạ sườn sốt. Tướng quân, theo lời ta dặn dò mà làm. Dạ, tất cả mọi người trong căn cứ băng hà khẩu đều biết đã xảy ra chuyện lớn, nhưng không biết cụ thể có chuyện gì xảy ra. Kiêu long vệ là quân tinh nhuệ nhất trực thuộc đại thống lính bị triệu tập khẩn cấp vào buổi trưa. Một canh giờ sau, đan phòng của căn cứ mở ra, nghe nói phân phát một số nhịp nguyên đan. Nửa canh giờ sau đó, kiêu long vệ đạp trên phi kiếm hóa thành một mảnh mưa sao xa bay thẳng lên trời. Kiêu long vệ xuất động. Hơn nữa còn lính nhịp nguyên đan. Hiển nhiên đại thống lính đã tức giận. Rốt cuộc là chuyện gì làm cho đại thống lính giận dữ tới mức này? Trong căn cứ băng hà khẩu tất cả mọi người đang suy đoán. Tiêu Tiến Tam cũng không phải là con cháu Bắc Thú Quân Bát Đại Tính, thậm chí cũng không phải là con cháu Bắc Thú Quân. Y là một thành viên trong số quân mà hàng năm Bắc Thú Quân lấy từ khắp Trung Châu để bổ sung. Năm xưa lúc y tiến vào băng hà khẩu giá rét này chỉ mới có 5 tuổi. Nhưng Tiêu Tiến Tam thiên tư hơn người. Một điểm quan trọng nhất là y trung thành hết mực, làm việc ổn thỏa, cho nên mới từng bước lọt vào trong mắt cửu nhân hổ, cuối cùng trở thành tướng quân thân tín. Tiêu Tiến Tam ở trong nhà là lão tam, trên còn có 2 ca ca, cha mẹ nuôi không nổi, bèn mang bán ý lấy 20 lượng bạc. Sau vài lần qua tay, rốt cuộc lọt vào tay Bắc Thú Quân. Tiêu Tiến Tam thống lính kiêu long vệ. Chỉ thấy một mảng kim quang như sao xẹt lướt qua 9 tầng mây. Khiến cho người ta nhìn thấy không khỏi sinh lòng hâm mộ. Ở bên cạnh y, phó tướng có chút không hiểu được. Đại nhân, tướng quân có ý gì? Chẳng lẽ còn chưa tin thực lực kiêu long vệ chúng ta là do tướng quân đích thân dạy dỗ? Tuy rằng chưa chắc cảnh giới chúng ta cao nhất. Nhưng xét về tu sĩ cùng cấp, ta dám nói huyên để chúng ta chắc chắn có thể một chọi ba. Đây cũng không phải phó tướng khoác lác, Bắc Thú Quân hàng năm đóng ở băng hà khẩu, kinh nghiệm xương máu phong phú vô cùng. Khoan nói tới cảnh giới, chỉ nói về chiến lực. Đám tu sĩ ở Trung Châu và những nơi hòa bình chắc chắn không thể nào sánh kịp. Phó tướng nói lấy một địch ba, đó là nói tu sĩ tinh anh. Nếu là tu sĩ thông thường, lấy một địch năm cũng không thành vấn đề. Ta dám nói cho dù trưởng môn cửu đại thiên môn tới đây. Đến lúc cần liều chết, bọn họ cũng đừng mong xông ra khỏi trận pháp của chúng ta một cách dễ dàng. Đối phó một tên giám ngục ở Trung Châu, lại còn phải động dụng nhịp nguyên đan sao? Câm miệng! Tiêu Tiến Tam giận dữ quát mắng. Tướng quân an bài như vậy ép có thâm ý, chớ có tự mình đoán bừa. Phó tướng vội vàng cúi đầu. Tuân lệnh. Mặc dù trong lòng Tiêu Tiến Tam cũng có chút xem thường, nhưng y tuyệt đối trung thành, thi hành răm rắp hết thảy mệnh lệnh của cửu nhân hổ. Đây mới là chỗ mà cửu nhân hổ hài lòng về y. Cửu nhân hổ năm xưa không được cửu thị coi trọng, nhưng dựa vào cố gắng cùng phấn đấu của mình, từng bước trở thành đại thống lính Bắc Thú Quân. Chuyện này khiến cho cửu nhân hổ hết sức không tin tưởng Bát Đại Tính. Sau khi nhậm chức chọn toàn là người ngoài, Tiêu Tiến Tam cũng là như vậy. Những người ngoài vốn không có căn cơ hay chỗ dựa, chỉ còn đường duy nhất là ôm chân cửu nhân hổ. Nghịch nguyên đan. Tiêu Tiến Tam đang thầm suy nghĩ chuyện này trong lòng. Ở băng hà khẩu, nhịp nguyên đan còn có một cái tên khác, là tuyệt địa đan. Ban đầu nghiên cứu ra chủ yếu là vì phòng ngừa vạn nhất Bắc Thú Quân không trụ được. Đến lúc khẩn yếu quan đầu nuốt nhịp nguyên đan vào, chiến lực sẽ bạo tăng gấp đôi. Nhưng tác dụng phụ của nhịp nguyên đan quá lớn. Tu sĩ Bắc Thú Quân thông thường, mỗi người chỉ có thể phục dụng một viên nhịp nguyên đan. Sau khi thiêu đốt chiến lực, từ đó trở đi sẽ trở thành một phế nhân. Kiêu long vệ chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ Bắc Thú Quân, có thể phục dụng 3 lần. Tiêu Tiến Tam cũng nghĩ không ra, vì sao cửu nhân hổ phải lãng phí một cơ hội chân quý như vậy trên người Vũ La. Chiến lực của Bắc Thú Quân vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới. Ngoại trừ hàng năm chém giết rèn luyện, Bắc Thú Quân còn được nhận rất nhiều tài nguyên do cửu đại thiên môn cung cấp. Bất kể là đan dược hay là trang bị, Bắc Thú Quân cũng là hoàn mỹ nhất. Lấy Kiêu Long Vệ ra làm tỉ dụ. Áo giáp trên thân mỗi người toàn là pháp bảo tam phẩm chung. Mà Kiêu Long Vệ có tới 300 người. Trừ Bắc Thú Quân, cho dù là hiện tại Chu Thanh Giang rào nước đố đổ vách cũng không làm được như vậy. Phó tướng nói không sai. Cho dù là trưởng môn cửu đại thiên môn, cường giả tuyệt đỉnh cỡ Lâm Tuyệt Phong, Trình Tinh Hồn, bình thường còn có thể đánh đấm một trận. Nhưng nếu thật sự đến lúc liều mạng, chỉ cần trận pháp của Kiêu Long Vệ lập xong, cho dù là Lâm Tuyệt Phong muốn xông ra, muốn không trả một cái giá nào đó cũng không ra được. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 504 Kiêu Long Hằng Tinh. Hỏa xa binh bại mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Tiêu Tiến Tam không nhìn được đưa mắt nhìn về phía nam. Trong lòng không khỏi có chút chờ mong, không biết rốt cuộc tên Vũ La kia là người thế nào. Có thể làm cho tướng quân coi trọng như thế. Bắc Thú Quân ở chỗ xa xôi tin tức không thông. Vũ La đã tạo ra danh tiếng lớn như vậy ở Trung Châu, nhưng bọn chúng không hề hay biết. Hừ, bất kể ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, Kiêu Long Vệ ra tay cũng phải biết điều giơ tay chịu trói. Tiêu Tiến Tam có lòng tin như vậy. Cô ra ta, tôn thất xấu hổ vô cùng. Nếu không phải y không chịu nghe theo lời khuyên của Vũ La, chuyện này cũng không tới nỗi tệ hại như vậy. Liên lụy cô ra phải giết chết Cửu Thiên Long, gây ra phiền phức tày trời. Sau khi tôn thất tỉnh lại, nghe những người bên cạnh nói lại, lập tức xấu hổ không chịu nổi, xông lại không ngừng dập đầu tạ tội với Vũ La. Vũ La lấy một tay đỡ y dậy. Chuyện này nhìn qua là do ngươi gây ra, thực tế ngọn nguồn của vấn đề nằm trên người ta. Cửu Thiên Long nhắm vào ta mà tới, ngươi bất quá chỉ là ngẫu nhiên va phải mà thôi. Nói thật ra là do ta làm liên lụy các ngươi chịu khổ. Cô ra ngài ngàn vạn đừng nói như vậy, ngài nói như vậy tiểu nhân thật đúng là không đất dung thân. Tôn thất vỗ thật mạnh vào ngực mình. Cô ra, sau này mạng của tôn thất ta coi như bán cho ngài. Vũ La cười ha hà. Ta cần mạng chó ngươi làm gì, ngươi hãy cẩn thận giữ đi. Lưu Thiên Uy lại một mực lo lắng cho Vũ La. Cô ra, việc đã đến nước này, ta cũng không nói gì nữa. Phần an tình này, Lưu Thiên Uy ghi khắc trong lòng. Hiện tại chúng ta nên thử nghĩ xem làm cách nào ứng đối mới phải. Bắc Thú Quân ta biết. Cửu nhân hổ chỉ có một đứa con trai này. Hơn nữa ta nghe nói cửu nhân hổ luôn luôn bảo thủ. Tính cách hết sức cương cường. Hiện tại, hay là mau mau câu viện Chu đại nhân đi. Vũ La mỉm cười. Ta tự có biện pháp, các ngươi không cần phải lo lắng. Hắn hỏi Chu Hoành bên cạnh. Ta bảo ngươi thu thập di vật cửu thiên long đâu. Chu Hoành lấy ra một đống đồ vật. Cũng không có thứ gì, một chiếc nhẫn chứ vật trong lôi thú kia còn có một ít tài liệu có thể dùng được. Ngoài ra cũng chỉ còn thanh bảo kiếm này. Vũ La nhận lấy tất cả, mở nhẫn chứ vật ra, không chút khách sáo thu hết sạch sẽ. Thấy mọi người trợn mắt há mồm, Vũ La cố ý trợn trừng mắt. Nhìn cái gì vậy, người là do ta giết, chẳng lẽ các ngươi còn dám đòi chia? Mọi người vội vàng khoát tay. Vũ La bật cười hăng hắc, mọi người vốn đang lo lắng, nhờ vậy cũng bớt căng thẳng hơn một chút. Giết Cửu Thiên Long, diệt sáu vị trưởng lão, uy lực của 10 món pháp bảo công kích cỡ lớn vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng chỉ cần phát động, ngọc tùy hao tốn như nước chảy. Chút ngọc tùy mà khó khăn lắm Vũ La mới tích lũy được bấy lâu. lập tức tiêu hao không còn. Bất quá Bắc Thú Quân thật là rào nước đố đổ vách, trong giới chỉ của Cửu Thiên Long, ngọc tủy chất trồng cao như núi. Ngoài ra các loại tài liệu thứ gì cũng có, linh đan cũng có không ít. Kể cả một ít tài liệu trên thân lôi thú, Vũ La cũng thu lấy tất cả. Duy chỉ có thanh bảo kiếm kia để lại còn có chỗ dùng khác. Được rồi, các ngươi cũng đừng lo lắng cho ta. Ta từng trải qua sóng to gió lớn đã nhiều. Đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nếu có người tới muốn lấy, cứ để cho y lấy. Ta trở về Nhược Lô Ngục bế quan, nếu có người tìm ta, cứ bảo bọn họ tới Nhược Lô Ngục. Không được, mọi người cùng nhau phản đối. Cô ra, ngài coi ám vệ chúng ta là loại người thế nào, chẳng lẽ ngài ra mặt vì chúng ta? Chúng ta lại không thể cùng chung hoạn nạn với ngài sao? Hiện tại ngài trở về Nhược Lô Ngục, chẳng lẽ là vì bảo vệ chúng ta sao? Chuyện này tuyệt đối không được. Cùng lắm thì liều mạng cùng Bắc Thú Quân. Ta cũng không tin tập hợp tất cả huynh đệ ám vệ vẫn không đánh lại một Bắc Thú Quân. Vũ La lại cười. Các ngươi. Được, hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng ta không phải là chạy đi lánh nạn. Từ lúc Bắc Thú Quân có phản ứng đến lúc bọn chúng phái người tới đây, tối thiểu cũng phải mất thời gian nửa tháng. Ta trở về bế quan chế tạo pháp bảo công kích cỡ lớn, đến lúc đó sẽ cho chúng biết thế nào là lễ độ. Ô Tháp Sơn Đảo cũng có thể bế quan. Nhưng ở Nhược Lô Ngục có rất nhiều khoáng thạch kim loại dự trữ, nơi này không có. Vũ La khoát khoát tay. Các ngươi yên tâm đi. Chỉ là Bắc Thú Quân mà thôi. Ta đã dám giết Cửu Thiên Long, ít sẽ tự có biện pháp đối phó Bắc Thú Quân. Nhưng bọn Lưu Thiên Uy cùng Tôn Thất vẫn không yên lòng. Vũ La đã đứng dậy đi ra ngoài. Thời gian cấp bách, trở về sớm một chút là có thể chế tạo thêm pháp bảo công kích cỡ lớn. Ta phải đi ngay mới được. Hắn nói đi là đi, ra cửa hai chân khẽ dậm đã hóa thành một đạo hồng quang bay lên không. Tuy rằng bọn Lưu Thiên Uy không đuổi kịp, nhưng ai nấy cũng có tâm tư tính toán làm thế nào để hỗ trợ cho hắn. Vũ La bay chỉ chốc lát, đã nhìn thấy Chu Hoành đuổi theo phía sau. Sắc mặt Chu Hoành có chút ngưng trọng. Lần này ngươi có thật sự nắm chắc không? Vũ La cười nhạt một tiếng trả lời thành khẩn. Không có, nhưng ta không hề do dự trước sau. Ta có giới hạn của mình, nếu vượt qua giới hạn này, bất kể là đối thủ thế nào, nhất mực giết hết. Cửu Thiên Long chính là đã vượt qua giới hạn này. Chu Hoành cảm thấy tim mình như chìm xuống. Vậy ngươi định làm thế nào? Bắc Thú Quân toàn là một bọn điên. Vũ La lại cười. Bên người mây trắng nhẹ bay. Linh quang lưu chuyển dưới chân hai người. Giữa trời biển mênh mông, Vũ La nhìn xuống dưới một cái, sau đó đưa tay lên gãi gãi đầu. Không có phong độ cao thủ chút nào. Đã bao nhiêu năm qua, có không biết bao nhiêu người cũng cho rằng có thể giết chết ta, khiến cho ta hình thần câu diệt. Nhưng lão tử vẫn còn sống đây. Những người kia thì sao? Kẻ chết đã chết từ sớm, chưa chết cũng chỉ chết muộn hơn một chút. Nếu ta lo lắng trước sau buồn rầu mà sống, đó không phải là ta. Chu Hoành yên lặng nhìn hắn, cuối cùng nở một nụ cười khổ. Lúc ngươi giết người thật là khoái chí, ta cũng rất khoái chí. Nhưng sau khi giết, ngươi vẫn rất khoái chí như trước, ta lại cảm thấy buồn bã, ta vẫn không bằng ngươi. Y cất tiếng thở dài, sau đó lại lên tiếng. Cha ta nói với ta, không cần ngươi quan tâm tới chuyện sáu vị trưởng lão. Chỉ cần ngươi có thể giải quyết vấn đề băng hà khẩu. Người bảo đảm chẳng những cửu đại thiên môn không dám tìm tới làm phiền ngươi, mà còn dâng lên ít lời không nhỏ. Vũ La cười ha hả, vung tay áo phất phơ đạp không mà đi. Ta cũng nghĩ là như thế. Vũ La muốn về Nhược Lô Ngục, mục tiêu của hắn cũng không phải là Nhược Lô Ngục, mà là Hướng Cuồng Ngôn. Trên đường tới chỗ Hướng Cuồng Ngôn, hắn ghé qua mỏ quặng ô thiết thu lấy trữ lượng khoáng thạch khai thác được trong thời gian qua. ngoài ra còn phải ghé hướng Cuồng Ngôn đòi lại Ngọc Ấm Linh Phù của mình. Ngọc Ấm Linh Phù cũng là một trong pháp bảo có chiến lực quan trọng. Đối mặt với đối thủ như Bắc Thú Quân, dù Vũ La tỏ ra bình thản, nhưng cũng sáng suốt chuẩn bị đầy đủ tất cả. Hướng Cuồng Ngôn cơ hồ đã nghiên cứu xong, rất sảng khoái trả lại cho Vũ La. Cho tới bây giờ, Nam Hoang Đệ Nhất Phù Sư cũng không phải là người giỏi về xem sắc mặt đoán ý người khác, quan tâm tới người khác. Duy chỉ có vài phần kính trọng Vũ La. Thần sắc ngươi vội vàng như vậy, chẳng lẽ đã có chuyện gì sao? Sau khi giao trả Ngọc Ấm Linh Phù cho Vũ La, Hướng Cuồng Ngôn thuận miệng hỏi một câu. Vũ La lắc đầu. Không có chuyện gì. Hướng Cuồng Ngôn ngược lại càng thêm tò mò, một tay lôi hắn lại. Không, nhất định là có chuyện, ngươi có chuyện gì không vui, hãy nói ra cho ta biết. Vũ La cười khổ, bèn kể lại mọi chuyện. Dù rằng Bắc Thú Quân là đề tài cấm kỵ, nhưng với thân phận địa vị của Hướng Cuồng Ngôn, tự nhiên biết tới sự tồn tại của nó. Vũ La nói xong, Hướng Cuồng Ngôn cũng không nhịn được phải cau mày. Ngươi hết sức may mắn, nhưng phiền toái cũng thật sự không ít. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 505 Kiêu Long Hằng Tinh. Hỏa Sa binh bại mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Vũ La vẫn tỏ ra ung dung. Lão nói ra những lời như vậy khiến cho ta thất vọng vô cùng. Này Hướng Cuồng Ngôn, có được ít có mất, trong hung hiểm cũng có cơ duyên, chẳng lẽ lão chỉ lo hung hiểm thôi sao? Hướng Cuồng Ngôn cười mắng. Hừ, ai mà không lo hung hiểm, đâu cần ngươi phải nói ra những lời như vậy. Lão vỗ bàn một cái thật mạnh. Ta đi với ngươi. Vũ La đang muốn nói, Hướng Cuồng Ngôn đã tranh trước nói. Ngươi khoan hãy từ chối. Nếu như ngươi thật sự có thể giải quyết phiền phức Bắc Thú Quân, có lẽ ta sẽ giúp ngươi cải tạo phong ấn căn cứ Băng Hà Khẩu. Vũ La trợn trừng mắt. Ta có nói là muốn từ chối sao? Lão thấy ta là loại người khách sáo với huyên đệ của mình sao? Hướng Cuồng Ngôn tức tối, lấy ra vũ khí cuối cùng của lão để đối phó Vũ La. Cải tạo phong ấn Băng Hà Khẩu là đại sự, một mình ta làm không được, ta nhất định phải mang theo đồ đệ. Vũ La tức thì thu cờ xiếp trống. Trở lại Nhược Lô Ngục, nửa đêm Vũ La lén lút chạy ra ngoài, mang rượu ngon từ Đông Thố cho hai pho tượng Bệ Ngạn. Hắn còn ngồi đó một lúc, nói vài câu. Sau đó mới trở về Vọng Sơn Các chính thức bế quan. Hiện tại Vũ La đã có tài liệu đầy đủ, luyện chế pháp bảo công kích cỡ lớn tự nhiên không phải là vấn đề khó khăn. Nhưng số lượng pháp bảo mà một người có thể điều khiển cùng một lúc dù sao cũng chỉ có hạn. Vũ La thầm tính toán. Nguyên hồn của mình là nguyên hồn Nam Hoang Đế Quân tiền kiếp. Trên cả tu chân giới cũng có thể xếp vào 5 người đứng đầu. Dù là như vậy, số lượng pháp bảo công kích cỡ lớn tối đa mà hắn có thể điều khiển cùng một lúc cũng chỉ là 30 món. Hôm nay Vũ La đã có 10 món, nói cách khác chỉ cần luyện chế thêm 20 món nữa là đủ. Cho dù tiền kiếp là Nam Hoang Đế Quân cao quý, Vũ La cũng chỉ quen độc lai độc vãng, không có thủ hạ gì. Đời này cũng là như vậy. Huống chi Vũ La cũng không yên lòng giao pháp bảo công kích cỡ lớn cho người khác. Nếu như số lượng đã bị giới hạn, vậy chỉ có thể tăng cường uy lực của mỗi món. Vũ La vừa chế tạo vừa nghiên cứu bế quan triệt để, hoàn toàn không để ý tới bất cứ chuyện gì bên ngoài. Vũ La bế quan lần này, hoàn toàn mai danh ẩn tích ở Trung Châu. Mà trong khoảng thời gian này, cả Trung Châu cũng không yên tĩnh. Sau khi Vũ La bế quan 3 ngày, một mảng mưa sao băng kim quang từ phía bắc kéo tới, quét ngang cả Trung Châu. Gần như tất cả mọi người đều nhìn thấy thắng cảnh này. Mưa sao băng màu vàng chói rực, cho dù là ánh mặt trời cũng không thể nào lấn át được ánh sáng của nó. Phàm nhân ở Trung Châu nhìn thấy, cho là thần tích. đi tới nơi đâu. Người người quỳ xuống vái lại tới đó. Thậm chí trong khoảng thời gian ngắn tạo thành một phong trào sùng bái mưa sao băng. Mà các môn phái tu chân giới Trung Châu tự nhiên cũng nhìn thấy rõ ràng. Chuyện mà Cửu Đại Thiên Môn muốn che giấu, rốt cuộc đã lan truyền khắp cả thiên hạ. Giữa các tu sĩ bắt đầu điên cuồng lan truyền tin tức về Bắc Thú Quân. Nhưng chuyện mà Bắc Thú Quân Kiêu Long về làm cho thiên hạ khiếp sợ là sau khi tiến vào Trung Châu ngày thứ hai. Hổ Lang Sơn Đoạt Thiên Phái ở Trung Châu cảm thấy gai mắt vì sự kiêu ngạo của Bắc Thú Quân. Phái người khiêu khích. Ở Trung Châu, Đoạt Thiên Phái được coi là môn phái nhất lưu. Chiếm cứ địa bàn 1.500 dặm xung quanh Hổ Lang Sơn. Có 5, 6 môn phái nhỏ nương nhờ. Trong môn còn có một vị cường giả đại năng tỏa chấn. Thực lực như vậy, lại bị Kiêu Long vệ một đòn diệt môn. Tin này truyền ra, khiến cho cả Trung Châu hơi khiếp sợ. Theo lời người ngày đó chứng kiến miêu tả, Kiêu Long vệ kết thành một loại chiến trận kỳ quái. Bên trong trận pháp có một con Kiêu Long đầu rồng thân chim ưng. Đuôi mãng xà bay lên. Chỉ chộp ra một trào, đã hoàn toàn hủy diệt sơn môn Đoạt Thiên Phái. Mưa sao băng diệt Đoạt Thiên Phái giống như làm một chuyện không hề quan trọng, không thèm để ý chút nào. Bọn họ không dừng bước, vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Hai ngày sau đã đến bái phòng Trường Bạch Sơn trong Cửu Đại Thiên Môn. Một ngày sau, rời đi Trường Bạch Sơn. Ba ngày sau, lại xuất hiện ở Thái Mơ Sơn. Xem điệu bộ này, có lẽ chuẩn bị đi thăm Cửu Đại Thiên Môn một lượt. Không ít người cũng đang suy đoán. Bắc Thú Quân ẩn nhẫn mấy ngàn năm. Hiện tại mượn chuyện lần này biểu hiện thực lực. Chỉ sợ sau này Cửu Đại Thiên Môn sẽ phải biến thành Thập Đại Thiên Môn. Nhưng cũng có người tỏ ra xem thường. Kiêu Long Vệ mặc dù lợi hại, đối phó môn phái thông thường không thành vấn đề. Nhưng muốn đấu với quái vật khổng lồ nội tình thâm hậu như Cửu Đại Thiên Môn, hiển nhiên vẫn chưa đủ sức. Cửu Đại Thiên Môn cũng sẽ không chịu để cho ngoài 9 môn phái của bọn họ ra, lại xuất hiện thêm thế lực thứ 10. Chưa nói tới những kẻ khác, Trung Nam Sơn Chu Thanh Giang chắc chắn sẽ không đáp ứng. Quả nhiên Kiêu Long về đi khắp Trung Châu một lượt, cuối cùng mới bái phỏng Trung Nam Sơn. 300 Kiêu Long về hắc giáp hắc kỳ, dừng bên ngoài Trung Nam Sơn suốt 3 ngày. Sau đó mới chậm rãi lui về Thái Sơn nằm ở phía đông Trung Châu. Sau đó trú ở Thái Sơn án binh bất động. Trong những ngày này, lời đồn nổi lên bốn phía. Có người nói Cửu Đại Thiên Môn ủng hộ Bắc Thú Quân, muốn hạ ngục Vũ La. Cũng có người nói Cửu Đại Thiên Môn quyết định khoanh tay đứng nhìn, không can thiệp hành động Bắc Thú Quân đối phó Vũ La. Nhưng không thể để nguy hiểm tới Nhược Lô Ngục. Cũng có người nói Cửu Đại Thiên Môn tạo áp lực Kiêu Long Vệ mới phải vội vàng rút lui về Thái Sơn. Nhưng hiển nhiên có thể nhìn ra một điểm trong nội bộ Cửu Đại Thiên Môn, ý kiến cũng không thống nhất. Kiêu Long Vệ tiến vào Trung Châu quấy nhiễu khiến cho thiên hạ không được an bình. Tuy rằng ngoài mặt Cửu Đại Thiên Môn vẫn hòa hợp như thường, trên thực tế nội bộ đã sớm chia rẽ, khó lòng duy trì vẻ hòa thuận được nữa. Quả là một viên đá làm nổi lên muôn ngàn gợn sóng. Dưới áp lực nặng nề của Cửu Nhân Hổ, nội bộ Cửu Đại Thiên Môn hoàn toàn chia rẽ. Cửu Nghi Sơn Thái Mơ Sơn cầm đầu, muốn bắt lấy Vũ La, hơn nữa ép hắn giao ra lối đi thông Đông Thổ. Phải nói rằng Trịnh Tinh Hồn cùng Lâm Tuyệt Phong có 10 phần nắm chắc sẽ ép Vũ La đi vào khuôn khổ. Tuy rằng không ai dám động tới Cốc Mục Thanh cùng Chu Cẩn, nhưng còn Thác Bạc Thao Thiên, Kiều Hổ, Mã Hồng, Lưu Thiên Quỳ, Tôn Thất. Quá nhiều người để cho Vũ La phải sợ ném chuột vỡ đồ. Chu Thanh Giang thà chết cũng không đáp ứng. Mà phe phái Chu Thanh Giang lại lặng lẽ không lên tiếng. Dù sao lần này phải đối mặt Bắc Thú Quân, vạn nhất chuẩn bị không tốt, Cửu Nhân Hổ thật sự liều mạng cá chết lưới rách. lúc ấy biết phải làm sao. Về phần hai phái trung lập là Trường Bạch Sơn, La Phù thái độ lại mập mờ. Trong lúc các tu sĩ Trung Châu còn đang suy đoán đủ điều, một cánh binh mã ra khỏi Trung Nam Sơn chạy thẳng tới Thái Sơn. Thiên hạ nhất thời an tĩnh lại. Cánh binh mã này chính là Hỏa Vân Chiến Xa binh tiếng tăm lừng lẫy của Chu gia. 3.000 Hỏa Vân Chiến Xa binh. Cuồn cuộn nổi lên một mảng hỏa vân khổng lồ 3.000 mẫu. Giống như ngày tận thế. Từ Trung Nam Sơn kéo dài qua nửa Trung Châu. Xông tới dưới chân Thái Sơn. Lần này Chu Hoành cầm quân không thèm che giấu. Hỏa vân 3.000 mẫu như vậy. Phàm nhân bên dưới cũng nhìn thấy. Càng chấn động hơn cả mưa sao băng giữa ban ngày khi trước. Đỉnh núi Thái Sơn. Nơi vua chúa cung tế trời đất. Mưa to ngập trời. 3.000 hỏa vân chiến xa hóa thành một con rồng lửa khổng lồ. Bao phủ hoàn toàn Thái Sơn trong lửa đỏ. Hết thảy linh khí hệ thủy đều bị xua ra khỏi phạm vi trăm dặm. Hỏa vân chiến xa binh của Chu gia có thể làm được điều này giữa mưa to. Không hổ là binh sĩ đệ nhất Trung Châu. Con rồng lửa khổng lồ này đánh với Kiêu Long do trận pháp Kiêu Long vệ hóa thành hết 7 ngày 7 đêm. Tiếng sấm cuồn cuộn. Đầy trời giáng hồng. Cuối cùng vẫn là thất bại. Bên trong Thái Sơn ngổn ngang hỗn loạn, hàng chục ngọn sơn phong bị gãy ngọn, chủ phong bị san bằng. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 506 ước chiến viễn kiến phong mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Chu Hoành thất bại trở về trong lòng oán hận bất bình nhưng cũng không thể làm gì được. Phe y chiếm ưu thế về nhân số. Lại được xưng là binh sĩ đệ nhất Trung Châu. Lấy 10 đánh 1 nhưng vẫn bại dưới tay Kiêu Long vệ. Chu Hoành xấu hổ vô cùng. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm khiếp sợ Kiêu Long vệ quả nhiên là cánh quân tinh nhuệ trên chiến trường Bắc Cương. Chiến lực cao kinh người. Hơn nữa dường như ai ai cũng có ý chí cứng như sắt thép. 3.000 hỏa vân chiến xa binh mấy lần xung phong, mắt thấy sắp sửa phá được trận pháp Kiêu Long vệ. Nếu gặp đối thủ khác, chỉ cần tình huống như thế xuất hiện một lần. Ý chí địch nhân ép sẽ sụp đổ. Nhưng chiến sĩ Kiêu Long vệ giống như là người sắt. Vào lúc tối hậu quan đầu vẫn có thể đứng vững trước công kích của hỏa vân chiến xa trận binh. Hơn nữa không chỉ một lần. Chu Hoành có chút lo lắng thay muội phu. Bắc thú quân mang giáp 30.000. Cho dù 30.000 chiến sĩ tu chân này chỉ có 1/3 thực lực của Kiêu Long vệ. Vũ La cũng hết sức nguy hiểm. Hỏa vân chiến xa binh chiến bại, Trung Châu chấn động một lần nữa. Tất cả mọi người hiểu cán cân thắng lợi đang từ từ nghiêng về phía Bắc thú quân. Cũng có người âm thầm bội phục. Cầu nhân hổ quả nhiên là bậc kiêu hùng. Kiêu Long về vào Trung Châu. Nhẹ nhàng khuấy động. Cửu đại thiên môn lập tức tự chia rẽ. Sau đó lấy chiến lực siêu cường của Kiêu Long về uy hiếp thiên hạ. Có thêm băng hà khẩu làm vốn trong tay. E rằng khắp cả Trung Châu. Chỉ cần người không có quan hệ với Vũ La cũng sẽ chọn Bắc thú quân. Cầu nhân hổ không hề liều mạng cá chết lưới rách. Người ta vốn khinh thường không thèm sử dụng kỹ xảo như vậy. Gió tuyết gào thét trên Trường Bạch Sơn. Dãy kiến trúc kéo dài hùng vĩ như hòa cùng Trường Bạch Sơn thành một thể. Trong đại điện bày ra một chiếc đỉnh đồng khổng lồ, linh văn giống như con giun bò quanh co khúc khuỷu đầy khắp thân đỉnh. Trong đỉnh chứa đầy ngọc túy, lửa cháy bừng bừng. Trọng Tôn Nộ Đạt chắp tay sau lưng đứng ở trước đỉnh. Nhìn chăm chú vào ngọn lửa đang bùng cháy. Lộ ra vẻ có chút tiếc nuối. Nói như vậy, hỏa vân chiến xa binh cũng không phải cố ý giấu dốt. Hoặc là Chu Thanh Giang sử dụng âm mưu dù kế gì. Mà là thua thật sự hay sao? Sư đệ của lão là Mục Tuyền Dương ẩn ở gần Thái Sơn tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình của trận chiến này. Là bại thật sự. Chu Hoành thậm chí không tiếc tự thương hại nội phủ, cố gắng phát động một chiêu cuối cùng của Hỏa Vân Chiến Xa binh, nhưng vẫn không có cách nào dung chuyển được trận cước của Kiêu Long vệ. Mục Tuyền Dương lắc đầu thở dài. Trọng Tôn Nộ Đạt vuốt chòm râu dài của lão. Không ngờ hậu duệ của đám tội nhân ở Bắc Cương lại có thực lực hùng mạnh tới mức này. Lão tỏ ra tiếc nuối. Cũng là hai thành thu nhập hàng năm của Cửu Đại Thiên Môn đã vỗ béo bọn chúng. Lão suy nghĩ một chút, lại hỏi. Sư đệ cảm thấy nếu mình đối kháng cùng Kiêu Long vệ thắng bại sẽ thế nào? Mục Tuyền Dương rất thản nhiên đáp. Đệ ở trong trận pháp, chống đỡ 10 chiêu không thành vấn đề, nhiều hơn vậy đệ không nắm chắc. Tay Trọng Tôn Nộ Đạt đang vuốt sâu không nhìn được run lên một chút. Sư huyên đệ hai người từ nhỏ cùng nhau học nghệ, thường xuyên tỉ thí. Mục Tuyền Dương có thể chịu được Trọng Tôn Nộ Đạt 20 chiêu. Đây đương nhiên là chiếu cố thế diện cho sư đệ, trên thực tế Mục Tuyền Dương tối đa chỉ có thể chịu được 15 chiêu. Vậy nếu so ra, chẳng phải là mình đối kháng với Kiêu Long trận cũng chỉ có một kết quả thất bại sao? Mục Tuyền Dương lặng lẽ nhìn sắc mặt sư huyên có hơi mất tự nhiên, ho khan một tiếng hỏi. Sư huyên, chúng ta. Trọng Tôn Nộ Đạt nhìn bão tuyết bên ngoài điện, mặt lão cũng trắng như tuyết. Được rồi, vốn tưởng rằng Chu Thanh Giang nhặt được bảo bối, ngờ đâu xuất hiện một tên cừu nhân hổ. Mặc dù chúng ta không ra Lâm Tuyệt Phong, nhưng sau lưng chúng ta là cả một Trường Bạch Sơn. Để hãy lên đường đi Cửu Nghi Sơn đi một chuyến. Cũng không cần nói gì cả. Ta nhớ để từng gặp mặt vị trưởng lão kia của Cửu Nghi Sơn một lần. Hãy cố gắng giao hảo với người ta. Mục Tuyền Dương cũng thầm thở dài trong lòng. Tình thế thật sự là bất đắc dĩ. Mặc dù không muốn chút nào nhưng cũng không có biện pháp khác. Đừng nói là Trường Bạch Sơn trung lập. E rằng Long Hổ Sơn cùng Côn Luân trước nay vẫn là phe cánh của Chu Thanh Giang. Hiện tại trong lòng cũng đã nghĩ khác. Sau khi đánh lui 3.000 Hỏa Vân Chiến Xa binh của Chu gia, Tiêu Tiến Tam xua quân mà vào trú ở bên ngoài Yên Sơn. Nhược Lô Ngục chính là biểu tượng quyền lực của Trung Châu đối với Nam Hoang, Tiêu Tiến Tam không muốn đụng vào Nhược Lô Ngục. Nhưng không phải là Vũ La nói bế quan ở Nhược Lô Ngục ư, chẳng lẽ hắn không ra. Kiêu Long về tiến sát Yên Sơn, cả Trung Châu đều kinh động. Đây rõ ràng là khiêu khích một cách trần trụi. Cơ hồ cả người không hiểu chân tướng chuyện này cũng mắng Vũ La nhát gan. Bị người chặn cửa nhà lại không dám lộ mặt. Tiêu Tiến Tam cũng không nóng nảy. Bắc Thú Quân trấn thủ Băng Hà Khẩu vài ngàn năm, đã sớm hiểu rõ quy luật hoạt động của hung thú Bắc Cương. Hàng năm cứ vào tháng chạp, chính là thời điểm hung thú Bắc Cương hoạt động mạnh nhất. Trong 10 năm có hết 9 năm tập kích sẽ xảy ra vào tháng chạp. Bây giờ chỉ mới là tháng 6, còn lâu mới tới lúc hung thú tập kích năm nay. Cho nên Tiêu Tiến Tam chỉ ngoan ngoãn chờ bên ngoài Yên Sơn. Cũng không phải người đi thúc giục Vũ La. Cũng không có bất kỳ những hành động bức bách nào khác. Bất quá y chỉ cho 300 kiêu long vệ bày ra tư thế trú ở trên cao hết sức tự nhiên. Mắt nhìn xuống Vũ La đang trong Nhược Lô Ngục. Cũng giống như mèo canh ngoài hang chuột. Rốt cuộc Vũ La cũng xuất quan. Hắn vừa ra tới. Không để ý tới Kiều Hổ và Mã Hồng chờ bên ngoài Vọng Sơn Các. Lúc này đã nóng nảy như kiến bò trên chảo. Bỏ lại một câu có chuyện gì các ngươi xem đó mà làm. Sau đó lao ra khỏi Nhược Lô Ngục. Đi tìm Hướng Cuồng Ngôn. Lão Hướng Cuồng Ngôn, mau ra đây, ta có ý nghĩ tuyệt diệu nói cho lão biết. Vũ La vô cùng hưng phấn. Hướng Cuồng Ngôn mới vừa 7 ngày liên tục không ngủ không nghỉ. Nghĩ thông suốt một vấn đề mấu chốt về linh phù. Mới vừa nằm xuống nhắm mắt được một chút. Đã bị hắn xông vào. Từ trong chăn lôi ra ngoài. Đương nhiên sắc mặt Hướng Cuồng Ngôn không lấy gì làm dễ chịu. Ngươi làm gì vậy? Nổi điên rồi sao? rốt cuộc ngươi cũng đã ra. Những người bên ngoài đã chờ ngươi tới nỗi vô cùng nôn nóng. Vũ La không để ý tới thái độ của lão, mắt hắn ngời sáng. Lão hãy nghe ta nói, ta nghĩ ra được một chủ ý tuyệt diệu, chủ ý này chắc chắn hết sức có trọng lượng. Ta nói ra bảo đảm lão cũng phải vỗ án tán dương. Lão mới vừa nói cái gì, người nào đang đợi ta? Kiêu Long vệ đó, chúng ở Yên Sơn cũng đã có 5 ngày, nhìn thật là chướng mắt. Vốn ta đã muốn đuổi bọn chúng đi. Sau nghĩ lại làm như vậy chẳng phải là khiến cho người trong thiên hạ hiểu lầm ta là chó giữ nhà của ngươi sao, cho nên ta mới trốn trong này nghiên cứu nan đề linh phù. Ngươi mau ra ngoài đuổi bọn chúng đi đi. Hướng Cuồng Ngôn hết sức buồn bực. Theo lời lão, Kiêu Long vệ đánh bại 3.000 hỏa vân chiến xa binh, khiến cho cả Trung Châu khiếp sợ. Thậm chí khiến cho cả Cửu Đại Thiên Môn phải nghiêng theo lại không chịu nổi một đòn. Muốn đuổi đi là đuổi. Thậm chí Hướng Cuồng Ngôn còn cảm thấy Vũ La cũng có năng lực như vậy. Thế nhưng Vũ La cũng cảm thấy đây là chuyện theo lý thường phải làm, gật đầu nói. Được, ta đi đây. Hắn vừa định đi, lại nhớ tới chuyện gì, xoay người lôi Hướng Cuồng Ngôn vừa trùm chăn dậy. Lần này ta sẽ biểu diễn cho lão thấy điểm này. Lão hãy đứng lên đi theo ta. Tránh cho đến lúc ta nói cho lão biết, lão sẽ không đứng nổi. Hướng Cuồng Ngôn nổi giận. Ngươi là tên khốn kiếp, không biết vì sao lão tử lại kết giao với bạn xấu như vậy. Vũ La không thèm phân trần, ra sức lôi lão đi ra ngoài. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại sezufilet.com. chương 506 ước chiến viễn kiến phong mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Mới vừa ra cửa, trên trời chợt xuất hiện một điểm linh quang càng ngày càng lớn, vừa rơi xuống đất lập tức tàn ra. Kiều Hổ vọt tới. Vũ đại nhân, ta cũng biết chắc chắn ngài ở chỗ này. Hướng Cuồng Ngôn không coi Kiêu Long vệ ra gì. Trên thực tế chuyện có thể làm cho Hướng Cuồng Ngôn coi trọng thật sự là không nhiều lắm. Tuy rằng lời lão nói với Vũ La hết sức nhẹ nhàng, nhưng đối với Kiều Hổ, mọi chuyện cũng không đơn giản như vậy. Kiều Hổ kể lại tỉ mỉ tình hình xảy ra trong thời gian Vũ La bế quan hơn tháng qua. Vũ La nghe xong, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Kiều Hổ thận trọng nói, đại nhân, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn, cẩn thận xử lý. Hướng Cuồng Ngôn tỏ vẻ khinh thường. Nói chơi gì vậy? Kiều Hổ không dám đắc tội với lão, coi như mình không nghe thấy. Vũ La cười, cẩn thận xử lý cũng nên làm, về phần bàn bạc kỹ hơn cũng không cần nữa. Hắn khoát tay, một mảng linh quang bắt đầu khởi động, màu lục, màu đen, màu vàng, màu xanh. Vẽ ra một bản đồ Yên Sơn rất lớn. Bên ngoài chính là khu vực an toàn, đường ranh giới chính là Nhược Lô Ngục. Vũ La nhìn vào bản đồ, chỉ vào một ngọn núi trong đó nói. Kiều Hổ, phái người đi báo cho Kiêu Long vệ, ta ở Viễn Kiến Phong chờ chúng. Kiều Hổ thất kinh. Đại nhân, xin nghĩ lại. Hướng Cuồng Ngôn không nhịn được nói. Đi báo mau đi. Nói nhiều như vậy làm gì, ngươi thấy tiểu tử Vũ La này giống như là tên ngốc sao? Nếu hắn đã dám an bài như vậy, đương nhiên là có nắm chắc. Ta thấy ngươi mới chính là kẻ ngốc. Chỉ nói chuyện không đâu. Mau cút. Kiều Hổ bất đắc dĩ, ngự pháp bảo bay đi. 300 Kiêu Long vệ, 300 trứng bồng gia thú màu đen. Những môn phái có chút phân lượng ở Trung Châu cũng phái người âm thầm đến Yên Sơn thăm dò động tĩnh của Kiêu Long vệ. Những người này cũng là loại người được tuyển chọn kỹ càng. Chỉ liếc nhìn qua đã biết trứng bồng gia thú màu đen kia chính là sử dụng da của hung thú nhị phẩm thôn băng hàn mãng hết sức hùng mạnh ở Bắc Cương luyện chế mà thành. Trên đó còn gia trì 3 tầng trận pháp, 5 đạo linh văn. Có thể tự động ngưng tụ thiên địa linh khí, tầm bổ cho tu sĩ trong trứng. Bên cạnh mỗi trứng bồng có cắm một cây trụ ngọc to bằng miệng chén, cao bằng hai người. Trên chủ có một cự thú toàn thân đen bóng giống như tê giác cao chừng 3 trượng. Có 3 đôi mắt vàng rực cùng 2 đôi cánh đại bàng. Đây là hung thú tam phẩm Đà Sơn Ngưu Tê. Tất cả mọi người là âm thầm nuốt nước miếng, khó trách chiến lực kiêu long vệ kinh người như thế. Chỉ nhìn trang bị của người ta cũng đủ biết. Một tên ngục tốt mặc sắc phục nhược lô ngục từ xa đi tới. Đám tu sĩ đang âm thầm quan sát lập tức xôn xao, người của nhược lô ngục đã tới. Mã Hồng không cao không thấp tiến vào quân doanh kiêu long vệ, chỉ chốc lát sau, vẫn là ngẩng đầu lớn ngực đi ra. Ngay sau đó một cái tin truyền ra, Vũ La nghênh chiến kiêu long vệ ở Viễn Kiến Phong. Mọi người giật mình, không ngờ rằng lại ở Viễn Kiến Phong. Viễn Kiến Phong chính là địa điểm sâu nhất trong Yên Sơn mà các tu sĩ có thể thăm dò tới, cách Nhược Lô Ngục chừng vạn dặm. Nếu đi xa hơn nữa chính là cấm địa. Xâm nhập vào trong đó, cầu tử nhất sinh. Mà Viễn Kiến Phong lại càng hung hiểm vạn phần. Nghe nói năm xưa có một vị đại năng tới Viễn Kiến Phong, vốn muốn tiếp tục xâm nhập. Đứng trên Viễn Kiến Phong nhìn về phía tây, lập tức giật nảy mình. Phía tây Viễn Kiến Phong trong nhiều sơn cốc là vô số cử thú tiền sử đang tụ tập chém giết lẫn nhau, vô cùng thê thảm. Vị đại năng kia không dám đi tới nửa bước, lập tức ù rú trở lại. Chẳng lẽ Vũ La không dám gặp Kiêu Long Vệ, cho nên cố ý hẹn ở Viễn Kiến Phong, muốn dọa lui Kiêu Long Vệ. Mọi người nghe được tin tức này cũng là phỏng đoán như vậy. Sau khi Mã Hồng rời đi, chỉ qua một khắc sau, 300 trứng bồng màu đen đã thu lại, kiêu long vệ xuất phát. Trong Yên Sơn, sau khi nuốt một viên linh đan, tinh thần hướng cuồng ngôn đã trở nên tốt hơn một chút. Nhưng ngoài miệng vẫn không ngừng oán trách. Sao lại là ở Viễn Kiến Phong, đường xa quá, ngươi quả thật là rảnh rỗi. Rốt cuộc ngươi nghĩ ra được chuyện gì quan trọng, hãy nói cho ta nghe thử. Vì sao ngươi không nói gì vậy, ngươi đánh thức ta dậy, sau đó bắt ta chờ nghe ngươi nói. Chẳng lẽ là vì muốn bắt ta lặn lội đường xa theo ngươi tới Viễn Kiến Phong sao? Vũ La cười hắc hắc. Tính toán của ta chính là như vậy. Ngươi! Hướng Cuồng Ngôn chán nản, lắc lắc đầu. Chơi bạn bất cần. Hai con rùa nhỏ đang nằm trên vai Vũ La, một trái một phải. Gần đây chưa có quả bích ngọc đằng nào chín cả. Có lẽ hai con rùa rất đói. Chúng cảm thấy hâm mộ đồng đồng vô cùng. Ngủ say như vậy hồn nhiên không biết đói khát. Lúc này hai tiểu gia hỏa đang đảo tròn đôi mắt đen nhánh lúng liếng tìm kiếm xung quanh. Vũ La hiểu rất rõ ràng, mắt chúng chỉ dùng để trang trí mà thôi, chỉ có mũi chúng mới chân chính có tác dụng. Phàm là phát hiện thức ngon hay trái cây, hai con rùa cũng sẽ dương nanh múa vuốt tranh nhau nhào tới. Nhưng thường là sai chật mục tiêu. Cuối cùng cũng là Vũ La đưa đến tận miệng cho chúng. Cũng nhờ như vậy, trong suy nghĩ của hai con rùa, Vũ La được xếp là người tốt thứ hai chỉ sau Đồng Đồng. Vũ La an bài địa điểm giao chiến ở Viễn Kiến Phong, tự nhiên có dụng ý của hắn. Tình thế hiện tại cực kỳ bất lợi cho phe Chu Thanh Giang, muốn lật ngược tình thế, chỉ có đường đánh bại Kiêu Long Vệ. Hơn nữa còn phải đánh bại Kiêu Long Vệ thật là ngoạn mục. Để cho người nên nhìn thấy có thể thấy được. Người không nên nhìn thấy không thể thấy được. Không nghi ngờ gì, Viễn Kiến Phong là địa điểm không tệ chút nào. Hơn nữa lựa chọn địa điểm ở Viễn Kiến Phong thừa sức chấn động tất cả. Không biết có phải là vì có hai con rùa hay không. Dọc theo con đường này, không có một hung thú đáng sợ nào trong Yên Sơn dám mò ra quấy nhiễu. Vũ La chỉ cần thả ra một đạo bích ngọc đằng, những quái vật hệ thực vật cũng không dám mò tới. Hai người hai thú, vô kinh vô hiểm, rốt cuộc dễ dàng tới được Viễn Kiến Phong. Vũ La cùng Hướng Cuồng Ngôn đưa mắt trông về phía xa. Yên Sơn núi non mênh mông trùng điệp, dường như bao phủ một màn sương mờ mờ. Nếu có hung thú hay thảm thực vật cũng bị màn sương này che phủ, khiến cho người ta không thể nhìn rõ. Bên này là cấm địa ư? Hướng Cuồng Ngôn cảm thán một tiếng. Vũ La nhích miệng cũng không nói gì. Hắn nhìn khắp bốn phía, xung quanh Viễn Kiến Phong có vài ngọn sơn phong vây quanh, khẽ gật gật đầu. Quả thật cũng là một nơi bảo địa phong thủy. Hai con rùa hoạt bát hiếu động, chỉ trong thoáng chốc đã quét sạch thức ăn xung quanh không còn. Thấy Vũ La tựa hồ không có ý định đi, hai con rùa dường như cũng không chịu ở lại bên ngoài. Bèn chui tọt vào trong thiên phủ chi quốc, tìm một nơi vắng vẻ lăn ra ngủ say. Hướng Cuồng Ngôn cũng không câu nệ, ngồi phịch xuống đất. Chờ thôi. 300 kiêu long vệ hắc y hắc giáp giống như một con rồng đen chậm rãi đi trong yên sơn. 300 kiêu long vệ khí thế hùng hồn sắc máu chấn nhiếp phần lớn hung thú phải kinh sợ thối lui. Chỉ có một ít hung thú ỷ mình hùng mạnh, rốt cuộc cũng phải ôm hận dưới một đòn như trời giáng của kiêu long vệ. Cánh quân này dường như đến từ cửu U Minh Ngục. Khí thế vô song, không thể ngăn cản. Dọc đường vượt mọi chông gai, tốc độ không chậm hơn Vũ La và Hướng Cuồng Ngôn bao nhiêu. 300 người lại có thể mở ra một con đường giữa yên sơn vô cùng hung hiểm. Lúc kiêu long vệ xuất phát, có không ít người âm thầm theo đuổi. Nhưng dần dần, hung thú xung quanh càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng nguy hiểm. Có ít người dần dần tụt lại phía sau, hoặc là không dám tiếp tục xâm nhập. Đến khi đi vào tuyến đường an toàn của Nhược Lô Ngục, trên căn bản cũng chỉ còn lại người của Cửu Đại Thiên Môn âm thầm đi theo. Những người khác thật sự không cần thiết chỉ vì xem một tràng náo nhiệt mà bỏ lại tính mạng của mình ở nơi này. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 507 ước chiến Viễn Kiến Phong mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Vũ La cùng Hướng Cuồng Ngôn đến Viễn Kiến Phong vào giữa trưa. Khoanh chân ngồi xuống nửa ngày. Vũ La vận chuyển một đại chu thiên cửu long thôn nhật. Hành công xong, Vũ La mở bừng mắt. Dưới bầu trời đêm, hai tu sĩ tuyệt đỉnh ngồi trên cao liếc nhau một cái, cùng gật đầu. Tới rồi. Kiêu long vệ hắc y hắc giáp giống như ác ma trong đêm. Tuy rằng màn đêm buông xuống, bọn chúng cũng không ấy kỳ, ngược lại xông thẳng vào trong bóng tối. Yên sơn ban đêm càng thêm nguy hiểm. Vũ La cùng Hướng Cuồng Ngôn mắt lóe linh quang, liếc qua một cách đã nhìn thấu hàng chục dặm. Trong một sơn cốc phía sau Viễn Kiến Phong bỗng nhiên vang lên ầm ầm một trận, cây cối gãy gặp cự thạch văng tung tóe. Dưới trời đêm, một cự xà toàn thân lấp lóe huyền quang mờ mờ thình lình thò đầu chui ra ngoài. Cự xà này to bằng gian phòng. Đường kính đầu nó to hơn 3 trượng. To tướng vô cùng. Từ xa nhìn lại giống như một cái búa hết sức khổng lồ. Trên đầu rắn có 6 cặp mắt. Dưới bụng đã nổi lên 4 chiếc bướu thịt. Trong đó đang thai nghén 4 chân. Cự xà này đã sắp hóa thành giao long. Cự xà vừa ra, ngẩng cao đầu gầm lên giận dữ, nhìn lên trời đêm. Trăng sáng mới vừa dâng lên, nhưng tới nay ánh trăng có vẻ kỳ quái. Trong ánh sáng màu nguyệt bạch của nó pha lẫn lực lượng khiến cho người ta kích động. 300 kiêu long vệ vừa khéo xuất hiện trước mặt cự xà đúng vào lúc nó đang hấp thu ánh trăng. Cự xà bị quấy dày vô cùng giận dữ, gầm lên chấn động cả dãy núi. Đuôi nó quét qua, mặt đất lập tức bị san bằng một khoảng. Kiêu long vệ cũng không tỏ ra hốt hoảng chút nào. Ở băng hà khẩu, hàng năm bọn chúng cũng phải đối mặt với vô số hung thú như vậy. 300 kiêu long vệ hắc y hắc giáp lập tức bố trí thành một trận pháp nghiêm cẩn, khẽ quát một tiếng cùng nhau phát lực. Một con kiêu long đầu rồng thân ưng đuôi tan bay lên không, toát ra khí thế mênh mông bàng bạc. Song chảo chộp ra một cách đã chộp trúng cự xà. Sau đó xé mạnh. Cự xà khổng lồ chỉ kịp kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết, nhất thời bị xé xác tuôn ruột gan ra. đuôi chăn của Kiêu Long quật mạnh, búp một tiếng đập cho đầu cự xà vỡ nát, sáu con mắt nổ tung. Đám người Cửu Đại Thiên Môn âm thầm theo dõi thấy vậy kinh hãi. Cự xà này đã sắp hóa thành giao long, ít nhất cũng là hung thú nhất phẩm. Nhưng dưới tay Kiêu Long vệ lại không chịu nổi một đòn. Khó trách ngay cả 3.000 hỏa vân chiến xa binh của Chu gia cũng không phải là đối thủ. Hướng Cuồng Ngôn lại không thèm nhìn lấy một lần. Đây là chúng muốn ra oai phủ đầu. Vũ La cũng chỉ cười một tiếng, hai người ngồi yên bất động. Vũ La bỗng nhiên bày ra một bộ trà cụ. Hắn nhìn quanh một lượt, bỗng nhiên gật đầu, chỉ tay về phía đông bắc. Chúng ta vô cùng may mắn, ở đó có một con suối, nước suối rất tốt. Trong lúc hắn còn đang nói, từ phía đông bắc bay tới một dòng nước to bằng ngón tay cái, Vũ La dùng bình hứng lấy. Sau đó tay trái búng ra một cái, một ngọn lửa bùng cháy dưới đáy bình. Chợt nghe địa hỏa kim kỳ lân bất mãn nói trong đầu hắn. Cũng chỉ có ngươi, dám lấy kỳ lân thần hỏa của lão nhân ra ta nấu nước pha trà. Vũ La không thèm để ý tới nó. Lần sau ta sẽ dùng phượng hoàng thần hỏa. Địa hỏa kim kỳ lân mừng rỡ. Như vậy mới đúng, há có thể nặng bên này nhẹ bên kia. Vũ La âm thầm gật đầu, khen ngợi nó một câu. Quả nhiên là kỳ lân thần hỏa, nấu một bình nước sôi nhanh như vậy. Sắc mặt địa hỏa kim kỳ lân trở nên hết sức khó coi. Cũng không biết nên nói thế nào. Ngươi muốn khen ta hay là chọc tức ta đây? Vũ La hết sức cẩn thận lấy ra một hộp trà nho nhỏ, nói với Hướng Cuồng Ngôn. Đây là trà ta mang từ Đông Thổ về, số lượng rất ít, ngay cả nhạc phụ ta cũng không được biếu. Hướng Cuồng Ngôn giận dữ quát. Có thứ tốt như vậy còn giấu riêng. Vũ La cười hì hì. Giơ chỉ điểm ra. Từng chiếc lá trà nhỏ như ngân châm linh động bay ra khỏi hộp. Rơi vào bình trà. Nước suối vừa được kỳ lân thần hỏa nấu sôi tự động trào ra rót vào trong ấm trà. Nhất thời một cỗ hương trà thơm ngát lan tràn khắp trên đỉnh Viễn Kiến Phong. Trong lúc Vũ La giơ tay nhấc chân tựa như ngầm hợp với một nhịp điệu kỳ dị nào đó ung dung nhàn nhã vô cùng. Hướng Cuồng Ngôn vốn là người hay khiêu khích nhưng lần này cũng không nhịn được gật đầu hài lòng. Ngươi cũng không tệ, mặc dù hai đệ tử ta xinh đẹp thật nhưng động tác pha trà cũng không tự nhiên như ngươi. Vũ La lại giơ tay rót đầy một chén trà bạch ngọc đưa cho Hướng Cuồng Ngôn. Thử xem sao. Mùi trà thơm ngát bốc lên. Hướng Cuồng Ngôn gật đầu. Nhận lấy uống thử một ngụm. Nước trà trôi qua đầu lưới của lão. Lão lại đưa mắt liếc nhìn qua Kiêu Long vệ đã tới dưới chân núi. Nuốt nước trà cười nói. Tính tình ta với ngươi khác nhau xa. Nếu ta giết người. Quyết không thể sát ý lạnh nhạt. Bình thản ngồi uống trà như ngươi được. Lão vung tay lên chén trà trở lại trước mặt Vũ La. Có rượu hay không? Vũ La uống trà, chợt cười, nghiêng đầu ra vẻ đang suy tư. Nói cũng phải, sát ý quá ít. Tâm ý tới đâu, sát cơ tới đó, dù rằng cảnh giới đã đạt, nhưng vẫn hiểm chưa đủ thống khoái. Hắn tiện tay thu trà cụ lại, danh mãnh nói thêm một câu. Lão nói thật dễ nghe, nhưng ta thừa biết, dù ta pha trà ngon thật nhưng cũng chỉ là nam nhân. Không bằng hai nữ đồ đệ xinh đẹp như hoa của lão pha trà. Vừa uống trà vừa ngắm mỹ nhân mới là thống khoái. Phải chăng đây là suy nghĩ của lão? Hướng Cuồng Ngôn thoá mạ. Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Lúc này trăng sáng treo cao. Hai người liên thủ đối địch. Chính là thời điểm khắc sâu tình bằng hữu trong sáng đẹp đẽ giữa hai ta. Ngươi có cần làm mất hứng vậy không? Vũ La giơ tay lên điểm mặt lão. Đối với loại người như lão, ta chỉ có một chữ thối. Hướng Cuồng Ngôn hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Bớt nói nhảm đi, mau mang rượu ra đây. Vũ La lục lọi trong thiên phủ chi quốc một hồi. hắn đã mang hết rượu ngon từ Đông Thổ cho hai pho tượng Mệ Ngạn tìm trong chốc lát, bỗng nhiên bật cười. Hắn xòe tay ra, một hang đá to như cối xay xuất hiện trên tay. Đây là nơi mà bọn giản kiệt ủ rượu trong Thiên Phủ Chi Quốc, tự nhiên không phải là rượu ngon, nhưng được cách là tự nhiên. Nếm thử rượu này xem sao. Kỹ thuật ủ rượu của bọn giản kiệt cũng là do Vũ La dạy. Mũi Hướng Cuồng Ngôn khẽ động, gật đầu nói. Cũng coi như không tệ, có thể ngửi được mùi thơm ngũ cốc trong rượu. Lão lấy trong lồng ngực ra một chiếc chén ngọc, múc một chén rượu nốt ừng ực. Giản Kiệt, Giản Địch cũng là người ở thế giới dưới lòng đất, cả bộ lạc có tính tình hào sảng. Rượu này ủa ra không có gì đặc biệt, chỉ có một chữ liệt mở ngoặc tròn mạnh đóng ngoặc tròn. Rượu này giống như một luồng lửa nóng đốt cháy từ đầu lưới vào tới cổ họng Hướng Cuồng Ngôn, sau đó đốt thẳng xuống tới bụng. Lão nghiến răng một cái, thình lình cười ha hả, ngửa mặt lên trời quát to một tiếng. Như vậy mới là thống khoái rượu ngon, rượu nguyên chất tinh thuần gì đó, hết thảy không bằng rượu mạnh ha ha ha. 300 kiêu long vệ đã lên tới sườn núi. Tiếng quát của Hướng Cuồng Ngôn trên đỉnh núi truyền đến. Tiêu Tiến Tam không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên. Phó tướng bên cạnh y hừ lạnh một tiếng. Quả là một tên thô bỉ. Tiêu Tiến Tam cũng hừ lạnh một tiếng, dặn dò. Đây là lần đầu tiên Kiêu Long vệ chúng ta rời khỏi Băng Hà Khẩu làm việc, lần trước đã làm rất tốt. Lần này phải bắt tiểu tử kia một cách gọn gàng mang về. Để cho cả Trung Châu thấy được một chút thực lực của Bắc Thú quân chúng ta. Mấy viên tướng tâm phúc bên cạnh đồng thanh kêu to. Mạt tướng tuân lệnh. Đại nhân. Thật ra thì cần gì cẩn thận như vậy. Tiểu tử kia đối với chúng ta. Bất quá chỉ là vật trong túi mà thôi. Theo ta thấy. Căn bản không cần vận dụng Kiêu Long vệ. Chỉ cần cho ta 30 huyên để là có thể bắt hắn lại. Áp giải trở về Băng Hà Khẩu. Nói rất đúng. Ta thấy lần này tướng quân phái chúng ta hưng sư động chúng như vậy. Quá nửa có lẽ là vì muốn biểu hiện lực lượng của chúng ta cho Cửu Đại Thiên Môn thấy. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 508 tiên pháo oanh tạc. Lúc Tiêu Tiến Tam vừa tới Trung Châu cũng có hơi lo sợ. Nhưng sau khi đi quanh Trung Châu một lượt, trong lòng cũng đã cảm thấy vững vàng hơn. Trung Châu quả thật cường giả như mây. Nhưng Kiêu Long vệ của mình cũng hùng mạnh không kém. Đối phó một tên giám ngục Nhược Lô ngục quả thật là giết gà dùng dao mổ trâu. Y nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút, bất chợt bật cười. Hiện tại ta đã biết vì sao hắn lại chọn gặp chúng ta ở chỗ này. Nơi này phong thủy không tệ, có lẽ là hắn chọn làm nơi táng thân cho mình. Đáng tiếc là hắn không biết chúng ta chỉ muốn bắt sống hắn, cũng không phải là muốn giết chết hắn. Ha ha ha, mọi người cùng nhau cười to. Ngay cả Tiêu Tiến Tam vốn hết mực cẩn thận cũng cất tiếng cười đùa. Hiển nhiên trận chiến này, trong lòng mọi người cũng nắm chắc 10 phần. Mọi người ngưng cười trên mặt Tiêu Tiến Tam có vẻ thỏa thuê mãn nguyện, vung tay chỉ lên đỉnh núi. Xuất phát, Vũ La vừa làm một chén rượu, mùi rượu bộc phát, con người tự nhiên hào tình vạn trượng. 300 kiêu long về hắc y hắc giáp, một cánh quân sắt máu. Vũ La và Hướng Cuồng Ngôn Vân ngồi yên. Mỗi người một chén tà tà uống rượu. Rất nhanh đã có 3 phần rượu trong vò chui vào bụng hai người. Tình cảnh này lọt vào mắt người của Cửu Đại Thiên Môn, ai nấy cho rằng Vũ La đang vui say lần cuối, ôm lòng quyết tử. Chỉ có trong lòng hai người trên đỉnh núi hiểu rõ ràng bọn họ chỉ là uống rượu mua vui mà thôi. Viễn Kiến Phong chính là ngọn sơn phong cao nhất trong những ngọn sơn phong xung quanh. 300 kiêu long về lên núi trên đỉnh núi vẫn không lộ vẻ chật chội. Hiện tại 300 kiêu long vệ ở Trung Châu uy danh hiển hách đang đứng nơi đó, khí thế bức người. chỉ sợ cho dù là Lâm Tuyệt Phong tới đây đối mặt trận chiến như vậy cũng không dám xem thường. Dường như Hướng Cuồng Ngôn không hề nhìn thấy đám chiến sĩ sắt máu này. Múc một chén rượu mạnh uống ừng ực. Sau đó lấy tay lau miệng không có vẻ gì là phong thái cao thủ. Lại xoa xoa cái bụng tròn căng của mình. Ngươi kéo ta từ trong chăn ra, sau đó cố ý khiến cho ta tò mò, quyết không chịu nói ngươi nghĩ ra được chủ ý gì. Hiện tại có thể đưa ra đáp án được rồi chứ? Vũ La gật đầu, không nhìn 300 kiêu long vệ mà nhìn ra xa, tay phải vung lên. Một tiếng phượng gáy to gió vang lên. Một con thần điểu phượng hoàng bay lên không. Phô bày thân thể của mình giữa không trung. Thần hỏa huy hoàng rực rỡ bừng bừng cháy. Tám cái lông đuôi phượng xoay tròn, mỗi cái quét qua một ngọn sơn phong gần đó. Cùng lúc đó, thần hỏa phượng hoàng cũng cúi đầu mổ một cái. Bọn người cửu đại thiên môn nấp trong bóng tối sắc mặt khẽ biến. Bọn họ có thể được cửu đại thiên môn ủy thác trách nhiệm nặng nề. Hơn nữa có thể theo từ bên ngoài Yên Sơn vào tới nơi này. Thực lực của mỗi người cũng đã là cảnh giới đại năng. Nhưng vừa rồi chỉ một đòn tiện tay của Vũ La. Thần điểu phượng hoàng kia đã tạc ra bên cạnh mỗi người một cái ghế đá trong vách đá cạnh bọn họ. Bọn họ không thể tránh được ánh mắt của Vũ La. Tất cả mọi người ngồi đi. Ta đây an bài như vậy là có thâm ý sâu sắc. Một lát sau mọi người sẽ hiểu. Chín người không thể không từ chỗ tối đi ra yên lặng ngồi xuống ghế đá. Tiêu Tiến Tam tỏ vẻ khinh thường. Sinh hồn một con thần thú phượng hoàng đúng là rất chân quý. Cũng rất hùng mạnh. Nhưng muốn dựa vào sinh hồn một con phượng hoàng đối kháng kiêu long về chúng ta. Ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Vũ La lắc đầu. Ta còn chưa tới mức tự đại như vậy. Không thấy hắn có động tác gì, thân thể đã chậm rãi bay lên bầu trời. Các ngươi dàn trận xong chưa, ta cho các ngươi cơ hội. Trên trời, mặt trăng màu nguyệt bạch dần dần chuyển sang màu hồng phấn. Lực lượng khiến cho người ta kích động càng ngày càng phát ra mạnh mẽ. Hướng Cuồng Ngôn ngẩng đầu nhìn lên chợt nói. Thì ra là huyết nguyệt trăm năm một lần, khó trách. Theo ánh trăng biến hóa, những tiếng thú sống vang lên liên tục từ sâu trong Yên Sơn, khiến cho cả mặt đất cũng phải run rẩy. Những dị thú hồng hoang này có được huyết mạch cao cấp, có được lực lượng hùng mạnh khó lòng địch nổi. Trong số người của cửu đại thiên môn có không ít người đồng tình với Vũ La. Huyết nguyệt trăm năm mới gặp một lần chính là điểm bất tường. Bất kể thế nào, Vũ La cũng là tu sĩ Trung Châu. Lại là giám ngục Nhược Lô ngục dưới quyền cửu đại thiên môn. Biểu tượng cường quyền của Trung Châu với Nam Hoang. Một vị thiếu niên thiên tài như vậy có thể nói là hy vọng tương lai của cửu đại thiên môn, nhưng đêm nay sắp sửa ngã xuống. Phải bao nhiêu năm sau cửu đại thiên môn mới có thể xuất hiện nhân tài nghịch thiên như Vũ La. Đáng tiếc, 300 kiêu long về chiến trận đã thành. Một con kiêu long hắc ám bay lên không. Sải cánh khổng lồ như có thể bao trùm cả mặt đất. Đầu rồng kiêu ngạo ngẩng cao tỏ ra hết sức khinh thường một đối thủ như Vũ La. Cái đuôi chăn thô to mạnh mẽ thỉnh thoảng quét qua. Dễ dàng cuốn đại thụ vạn năm. Những tảng đá lớn ở xung quanh bay lên không. Hướng Cuồng Ngôn vẫn còn ngồi dưới đất núp hết chén rượu này tới chén rượu khác. Vũ La không nhịn được cười mắng một câu. Nếu lão vẫn chưa muốn chết, mang theo vò rượu chạy cho mau. Hướng Cuồng Ngôn không nhịn được nói thầm một câu. Thật sự lợi hại như ngươi nói ư. Nhưng lão vẫn bưng vò rượu bay lên. Sâu trong Yên Sơn, trên những dãy núi chập trùng mênh mông, tầng sương mù bao phủ đã hoàn toàn tan đi. Loáng thoáng có thể thấy được từng con hung thú có hình thể khổng lồ. Trong mắt tràn ngập hung quang đang điên cuồng vọt tới Viễn Kiến Phong. Chỉ trong thoáng chốc, trong vài sơn cốc ở phía tây Viễn Kiến Phong đã chen chúc mấy chục thượng cổ hung thú. đám hung thú cường hãn đáng sợ này cũng không hữu hảo với nhau, cất tiếng giống giận chém giết lẫn nhau. Tiêu Tiến Tam đứng trong mắt trận kiêu long vệ lên tiếng nói. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, bó tay chịu trói đi thôi. Vũ La lắc đầu. Nhưng ta không muốn cho các ngươi cơ hội cuối cùng. Hắn giơ hai tay lên, toàn thân trông như một giá thập tự lơ lửng giữa không trung. Theo hai cánh tay dâng lên, sau lưng hắn xuất hiện một món pháp bảo công kích cỡ lớn. Tiêu Tiến Tam cười lạnh. Thủ đoạn bực này đối phó đại năng thông thường có thể còn có tác dụng. Đối với kiêu long vệ, hoàn toàn không có hiệu quả. Đám người cửu đại thiên môn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nơi xa trong sơn cốc, chỉ cần một trong những hung thú trong những sơn cốc kia xông ra, vậy sẽ xảy ra đại nạn. Đừng nói là bao nhiêu hung thú như vậy tụ tập. Hơn nữa còn có những thượng cổ hung thú khác đang không ngừng chạy tới. Những thượng cổ hung thú xông vào trong sơn cốc đều đang tranh đoạt địa bàn. Vì muốn chiếm được một vị trí tốt, chúng không ngại đổ máu. Con nào chiếm được vị trí tốt lập tức ngẩng cao đầu, nghênh đón huyết nguyệt tẩy rửa. Bên phía nhân tộc, một trường đại chiến sắp sửa bộc phát. Bọn họ có chút kỳ quái, bởi vì Vũ La chỉ thả ra một món pháp bảo công kích cỡ lớn. Lúc ở Tháp Sơn Đảo, Vũ La đã sử dụng 10 món. Trong hơn một tháng qua, lượng pháp bảo công kích cỡ lớn của Vũ La hẳn phải nhiều hơn mới đúng, vì sao chỉ có một món? Chỉ có ở giữa không trung. Hướng Cuồng Ngôn đang ôm vò rượu to như cối say uống lấy uống để. Như mơ hồ cảm thấy cái gì. Trên gương mặt luôn luôn bất cần đời của lão hiện lên một tia thận trọng. Cự pháo giống giận, một cột sáng từ trong pháp bảo công kích cỡ lớn phun ra. Dàn trận đón. Tiêu Tiến Tam quát to một tiếng. Trận pháp chuyển động. Kiêu long giữa không trung rung mạnh hai cánh. Với khí thế như quân lâm thiên hạ xông về phía cột sáng kia. Nhưng kiêu long kia chẳng qua chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở một chút. Thậm chí ngay cả một lần hô hấp cũng không được. Đã sụp đổ trong cột sáng. Hóa thành những mảnh nhỏ loang lổ đầy trời. Có chuyện gì vậy? Kiêu long về thất kinh. Lẽ ra kiêu long do bọn chúng dùng trận pháp ảo hóa ra phải ngăn cản một món pháp bảo công kích cỡ lớn dễ dàng mới đúng. Món pháp bảo công kích cỡ lớn này có cái gì khác hay sao? Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 509 hung thú công thành mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Mau, phục dụng nghịch nguyên đan, giết hắn. Tiêu Tiến Tam gầm lên giận dữ. 300 kiêu long vệ động tác nhanh chóng vô cùng, nghịch nguyên đan vừa vào miệng lập tức tan ra. Cảm giác đau đớn nổi lên. 300 chiến sĩ cảm giác được rõ ràng lực lượng của mình tăng cường mạnh mẽ. Kinh mạch giống như bị xé toác ra. A, 300 người không hẹn mà cùng quát một tiếng chói tai, dốc hết lực lượng toàn thân liên tục không ngừng chuyển vận vào trong trận pháp. Một cột sáng màu đen rất lớn phóng lên cao toát ra khí thế khiến cho người ta kinh hãi. Dao động năng lượng làm lóe lên điện quang màu đen chằng chịt. Kiêu long đã tan tác kia dần dần tụ trở lại. Mượn lực lượng của cột sáng màu đen kia ngưng tụ hình dáng như trước. Lần này kích thước của nó càng khổng lồ hơn và lại còn sinh ra 3 chiếc đuôi chăn, 3 đôi cánh, 3 cái đầu rồng. Tiêu Tiến Tam tin tưởng 10 phần. Phẩy tay một cái. Kiêu long mượn lực lượng của trận pháp đã tăng cường gấp 3 lần. Dương nanh múa vuốt đánh về phía Vũ La. Cột sáng của pháp bảo công kích cỡ lớn nhanh chóng suy yếu. Nhưng trong đó có một luồng hào quang chói mắt thủy chung không thể dập hơn nữa càng ngày càng lớn mạnh. Kiêu long ôm lấy luồng hào quang kia nhưng giật mình phát hiện. Ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt. Trong đó vô số linh văn nhanh chóng chảy xuôi. Linh văn ban đầu chỉ to bằng hạt đậu, sau đó đã bành trướng rất nhanh to như gian phòng. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, đất rung núi chuyển. ánh sáng mãnh liệt chói chang khiến cho mọi người không thể nào mở mắt. Đám người cửu đại thiên môn chớp mắt một cái, linh quang từ trong mắt chảy ra, lúc này mới nhìn rõ tình huống trước mắt. Kiêu long vệ hùng mạnh không ai sánh kịp. Cùng với ngọn viễn kiến phong tượng trưng cho cực hạn yên sơn mà tu sĩ Trung Châu có thể đạt tới. Cả hai cùng nhau biến mất vô ảnh vô tung. Vị trí viễn kiến phong trước kia chỉ còn lại một cái hố to đáng sợ, giống như một vết thương của mặt đất. Trong sơn cốc gần đó, những thượng cổ hung thú đang gào thét chém giết cũng ngây ngẩn cả người thôi không chiến đấu. Chỉ có Hướng Cuồng Ngôn sau khi ngẩn người, phục hồi tinh thần lại, nhìn chén ngọc trong tay một cái, sau đó vứt đi, đưa miệng về phía vò rượu hút mạnh. Tên khốn này cũng chỉ có ngươi mới xa xỉ như vậy, lấy linh phù tam phẩm ra làm đạn bắn. Những thượng cổ hung thú kia cùng nhau thét lên thất thanh. Trong khoảnh khắc đạn pháo nổ tung, huyết nguyệt vừa lúc lên tới nơi cao nhất của bầu trời. Lúc này cỗ khí tức bạo ngược kia đã đạt tới đỉnh điểm. Đồng thời màu đỏ của huyết nguyệt cũng trở nên tươi tắn. Giống như dùng máu rồng vẽ nên vậy. Nhưng những thượng cổ hung thú kia lúc này cũng không còn lòng dạ nào tranh đoạt vị trí tắm huyết nguyệt tốt nhất nữa. Tất cả đều cúi đầu phủ phục sát đất, lặng lẽ không tiếng động thối lui ra khỏi sơn cốc. Đàn thú tránh lui. Tất cả người của cửu đại thiên môn đều kinh ngạc đến ngây người. Tuyệt đối không ngờ rằng 300 kiêu long vệ nhìn qua tất thắng lại không thể tiếp được một phát pháo. Tất cả đã bị hủy diệt. Hiện tại bọn họ mới hiểu, Vũ La tạc ghế đá cho bọn họ ngồi, còn nói câu ta có thâm ý sâu sắc. Nếu như không phải là ngồi trên ghế, chắc chắn bọn họ sẽ giật mình ngã ngồi xuống đất. Vũ La ung dung nhàn nhã thu pháp bảo công kích cỡ lớn lại. Không thèm để ý tới người cửu đại thiên môn. Vẫy tay với Hướng Cuồng Ngôn. Lão chừa cho ta chút rượu. Đôi bạn xấu này truyền tay nhau vò rượu to tướng kia. Mỗi người một hớp vừa đi vừa uống. Hồn nhiên không để ý tới mình đã để lại chấn động lớn tới mức nào. Ngày này chính là rằm tháng 7, Trung Châu huyết nguyệt lên cao. Những người đã trải qua chuyện này sau này kể lại đều cảm thấy lạnh sống lưng. Bọn họ vẫn nhớ rõ mình đã thấy được lực lượng không nên xuất hiện ở thế giới này. Mà ngày rằm tháng 7 huyết nguyệt xuất hiện đã trở thành một điều bí ẩn với tuyệt đại đa số tu sĩ Trung Châu. Rốt cuộc đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì khiến cho kiêu long vệ oai hùng thất tung từ đó. Đủ các giả thuyết được đưa ra, hết sức mơ hồ, xa rời sự thật. Nhưng bất kể là giả thuyết nào cũng liệt Vũ La vào loại người không thể xúc phạm. Đây chính là mục tiêu mà Vũ La muốn đạt tới. Ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ ra điều gì tốt một chút, thì ra là dùng linh phù làm đạn pháo. Hướng Cuồng Ngôn cố ý tỏ ra khinh thường, Vũ La cũng lười không tranh cãi với lão. Lúc này hai người uống cũng đã khá nhiều, bất chấp còn đang ở trong hiếm địa yên sơn tìm một thạch động chui vào đó ngủ. Linh phù đạn pháo, nói ra đơn giản, nhưng Vũ La phải dốc hết bản lĩnh của mình mới luyện chế ra được. Cửu chuyển luyện phù đạt tới lục chuyển, trên đó có khắc vài đạo linh văn uy lực mạnh nhất mà Vũ La có được. Trong hơn một tháng này, Vũ La vì luyện chế đạo linh phù đạn pháo này mà hao tốn tài liệu vô số kể. Hai người bọn họ ngủ say sưa trong yên sơn, người cửu đại thiên môn vẫn sững sờ tại chỗ một lúc lâu. Sau đó thình lình mọi người dường như bị sét đánh, nhảy dựng lên phóng ra khỏi yên sơn. Bọn họ vừa chạy vừa sử dụng đủ các thủ đoạn để liên lạc với môn phái của mình. Người nhận được tin này trước hết là Trình Tinh Hồn. Thái Mơ Sơn nghiên cứu trận pháp, tốc độ của trận pháp truyền thanh đương nhiên là nhanh nhất. Sau khi Trình Tinh Hồn nghe hết cả quá trình, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản. Sao hả, quả nhiên bản tỏa không hề nhìn lầm, tiểu tử kia quả thật lại tạo nên kỳ tích. May là bản tỏa đã có dự kiến, đã sớm an bài hậu thủ. Bộ hạ vội vàng vuốt mông ngựa mấy câu. Trịnh Tinh Hồn thỏa mãn ngoài mặt. Trên thực tế trong lòng y thoá mà ầm ý, vì sao tiểu tử này lại may mắn như vậy? Vì sao ông trời cho hắn phát sinh kỳ tích thêm lần nữa? Đám phế vật Bắc thú quận kia nhìn qua rất mạnh. Không ngờ rằng chỉ một phát pháo của người ta cũng không chịu nổi. Lập tức đi đời. Quả thật là phế vạn. Trịnh Tinh Hồn không biết rằng y đang âm thầm bố trí đối phó Vũ La. Vũ La cũng không quên chuyện lúc trước y cấu kết Thượng Trảm Đạo. Lần trước khấu trừ phần chia của y bất quá chỉ là chuyện nhỏ, còn có một kế hoạch khác đang âm thầm tiến hành. Sau khi Trọng Tôn Nộ Đạt nhận được tin này thở dài một tiếng, cũng không nói gì. Sau lần này, e rằng trong Cửu Đại Thiên Môn Trường Bạch Sơn sẽ bị liệt vào môn phái ba phải. Trong lòng lão cảm thấy khổ sở, vạn phần tiếc nuối. Vốn trước kia mình đã không nhìn lầm, vì sao không kiên trì thêm một chút? Rốt cuộc đã bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Cũng chỉ là vì môn phái mà thôi, mình còn có thể làm được gì khác? Trọng Tôn Nộ Đạt cùng Mục Tuyền Dương hối hận không thôi. Chu Hoành còn đang dưỡng thương. Muội muội Chu Cẩn Vận một thân trang phục văn sĩ, ung dung nhàn nhã tiến vào phòng. Thờ ơ nói: "Này, nam nhân của muội đã báo thù cho huynh, 300 kiêu long vệ đã bị giết chết." Dứt lời, nàng chắp hai tay sau lưng ngẩng cao đầu, giống như tài tử đang nhìn trăng sáng làm thơ, chuẩn bị ra ngoài. Chu Hoành sửng sốt một chút, rất nhanh cũng kịp phản ứng, không để ý thương thế trên người, lồm cồm ngồi dậy. Muội vừa xem trộm tin tình báo của phụ thân ư? Chu Cẩn gật gật đầu vô cùng khả ái. Đó là chuyện đương nhiên. 300 kiêu long vệ không đỡ nổi một chiêu của nam nhân của muội. Chu Hoành cười vang: "Ha ha ha, ta biết, ta cũng biết, cho tới bây giờ muội phu chưa từng làm cho ta thất vọng. A Cẩn, muội cũng không cần giả vờ như vậy nữa. Trong lòng muội chắc chắn đã vui như mở hội, còn vờ như không có chuyện gì. Không thấy cực khổ hay sao?" Nụ cười tươi tắn bắt đầu nở trên mặt Chu Cẩn, sau đó giống như hồng thủy vỡ đê, không thể nào ngăn nổi. Lúc này Chu Cẩn không còn giữ gìn hình ảnh thục nữ cái rắm gì nữa, hai tay chống nạnh ngửa mặt lên trời cười lớn lên. Quả thật vô cùng cực khổ. Chu Hoành cau mày. Muội soi gương xem hiện tại bộ dạng mình thế nào, cũng chỉ có muội phu của ta mới có thể chịu được một nha đầu điên như muội. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại sezufilet.com. chương 509 hung thú công thành mở ngoặc tròn chung đóng ngoặc tròn. Y lại tỏ ra dương dương đắc ý. Ban đầu ta cùng đại ca tác hợp hai người, muội còn thoái thác chối từ. Hắc hắc, có lẽ hiện tại đã cảm kích trong lòng. Nhị ca ta đây quả thật có mắt nhìn người. Chu Cẩn biết điều vén áo thi lễ. Người ta tạ ơn nhị ca, huynh là nhị ca của muội, chẳng lẽ không lo lắng cho muội sao? Chu Hoành cười ha hà. Chu Thanh Giang đương nhiên biết Chu Cẩn xem trộm tin tức, trên thực tế cũng là Chu Thanh Giang cố ý để cho nàng xem qua. Đặt phong thư trong tay xuống. Lúc này Chu Thanh Giang mới thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm. Thần kinh căng thẳng hơn một tháng qua, rốt cuộc thanh tĩnh lại. Tình thế lúc trước đối với Chu gia bọn họ cực kỳ bất lợi, nhưng bắt đầu từ bây giờ, hết thảy đã xoay chiều. Chu Thanh Giang nở một nụ cười hài lòng, nhưng trong mắt lão vẫn có mây đen bao phủ. Giết hết kiêu long vệ, mặc dù tạm thời giải quyết được khốn cảnh trước mắt, nhưng con hổ ở phía bắc kia sao chịu để yên? Cửu nhân hổ từ một đứa con không được coi trọng của bát đại tính, từng bước trở thành đại thống lĩnh Bắc thú quân. Gian khổ trọng đó người ngoài không thể nào biết được. Cho dù là Cửu Đại Thiên Môn cũng không thể không thừa nhận lão là đương đại kiêu hùng. Một người như vậy bình sinh làm việc rất có chuẩn mực, chính là tính trước làm sau. Cho dù là nhi tử bị giết, lão vẫn còn bình tĩnh suy xét hai canh giờ xem nên xử trí thế nào. Lại ngồi trước linh vị của lão bà nửa canh giờ. cuối cùng vẫn quyết định phải bảo đảm vạn vô nhất thất, cho nên cho mỗi một tên kiêu long vệ mang theo một viên nhịch nguyên đan. Lẽ ra chuẩn bị chu đáo như vậy, làm sao cũng không thể thất thủ mới phải. Kiêu long vệ tiến vào Trung Châu, tình thế phát triển vẫn đúng theo cửu nhân hổ lường trước. Năm xưa cửu nhân hổ Chu Du Trung Châu đã từng âm thầm quan sát hỏa vân chiến xa binh của Chu gia. Lão có 10 phần tin tưởng kiêu long vệ của mình có thể đánh bại cánh quân tinh nhuệ này của Chu gia. Kết quả cuối cùng cũng đúng như lão đã lường trước. Nhưng không ngờ đã xảy ra vấn đề ở một mắt xích kiêu long vệ lại bị diệt toàn quân, chết ở trong tay Vũ La. Lão tính đi tính lại cũng chưa hề tính đến kết quả này. Đi sai một nước thua cả bàn, tuy rằng cửu nhân hổ vẫn chưa thua, nhưng toàn bộ bố cục của lão vì vậy mà đại loạn. Cửu nhân hổ có thể dùng băng hà khẩu uy hiếp cửu đại thiên môn. Nhưng Bắc Thú quân rời khỏi băng hà khẩu cũng không còn là Bắc Thú quân nữa. Không còn căn cứ băng hà khẩu này, Bắc Thú quân bọn họ chỉ là một đám tội nhân, không có giá trị gì cả. Không phải đến mức vạn bất đắc dĩ cửu nhân hổ không muốn dùng băng hà khẩu để uy hiếp cửu đại thiên môn. Chu Thanh Giang cũng là vì quá quan tâm cho nên bị loạn. Không thấy được rằng. Bắt đầu từ khi Vũ La phát pháo giết hết 300 kiêu long vệ, tình thế giữa hai phe đã nghịch chuyển. Cửu nhân hổ đã trở thành bị động. Tướng lính tâm phúc của lão là Tiêu Tiến Tam đã chết. Những người còn lại bên cạnh cửu nhân hổ có thể nói là thừa sức thủ thành. Nhưng muốn bọn chúng đưa ra ý kiến đóng góp, hầu như là không thể. Tin kiêu long vệ bị diệt truyền đến. Những người này giận tím mặt cùng nhau kêu la. Tướng quân, cửu đại thiên môn thật là quá đáng, chỉ trơ mắt nhìn người của chúng ta bị giết mà không ra tay viện thủ. Chúng ta không thèm thủ băng hà khẩu nữa, để xem bọn chúng phải làm sao. Chúng ta dẫn các huynh để đánh trở về, ta cũng không tin Vũ La có 3 đầu 6 tay. Cửu nhân hổ vô cùng thất vọng trong lòng. Mặc dù những tên đệ tử bên ngoài mà mình chọn này hết mực trung thành, nhưng vẫn kém xa đám con cháu Bát Đại Tính bồi dưỡng đời đời. Nội tình chuyện này khó lòng nói rõ, nhưng muốn không tin cũng không được. Không một người nào nhìn rõ được tình thế hiện tại. Tuy rằng bên cạnh lão vẫn còn rất nhiều người, chỉ mới chết đi một Tiêu Tiến Tam, nhưng cũng không thể nào tìm được một tướng tài nữa. Trong lòng lão thầm thở dài, hai tay đặt trên đầu gối, trầm giọng nói. Truyền lời cho cửu đại thiên môn. Nói rằng Bắc Cương bị hung thú đột kích. Thực lực Bắc Thú quân ta hao tổn nặng nề. Khó có thể chống đỡ hung thú công kích. Xin bọn họ phái người tăng viện. A tướng quân, cửu nhân hổ khoát tay ngăn lại. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cửu đại thiên môn sẽ chỉ phái tới một người. Đám thủ hạ của lão tỏ ra bán tín bán nghi. Vũ La ư? Cửu nhân hổ cũng không nói gì. Một chiêu này lấy lui làm tiến chính là lựa chọn ổn thỏa nhất sau khi lão cân nhắc qua rất nhiều phương án. Chỉ cần Vũ La tới băng hà khẩu còn có thể trở về sao? Tay chân của cửu nhân hổ ở Trung Châu không nhiều lắm. Kiêu long vệ toàn quân bị diệt. Chờ lão nhận được tin tức. Lại phái người đưa tin tới cửu đại thiên môn. Qua lại như vậy đã mất hết nửa tháng. Trong khoảng thời gian dài như vậy. Chu Thanh Giang cũng đã chậm rãi suy nghĩ cẩn thận. Cho nên hành động này của cửu nhân hổ. Chu Thanh Giang tuyệt không bất ngờ. Trong lòng lão cũng hiểu, Vũ La nhất định phải đi băng hà khẩu. Bất quá lúc nên tranh được cứ việc tranh. Bày tỏ ra tư thế ngay từ đầu. Như vậy có thể đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Cho nên Chu Thanh Giang nghiến chặt răng nhất định không chịu. Đám người còn lại của cửu đại thiên môn thầm mắng trong lòng Chu Thanh Giang là lão hồ ly, nhưng ngoài mặt cũng không làm gì được. Vũ La đã chứng minh thực lực của mình. Ai muốn uy hiếp người thân của Vũ La để bức bách hắn giao ra thông đạo không gian đi tới Đông Thổ. vậy phải suy nghĩ xem trận pháp phòng ngự sơn môn của môn phái mình có thể ngăn cản được một phát pháo uy lực kinh người của Vũ La không. Trong lúc không hay không biết, cửu đại thiên môn phát hiện, tên giám ngục Nhược Lô ngục nho nhỏ dưới quyền mình đã không còn bị khống chế nữa. Vũ La cũng đã sớm đoán được cửu nhân hổ sẽ làm như vậy, trên thực tế đã đúng như mong muốn của hắn. Hắn đã muốn đi Bắc Cương từ lâu. Bắc Cương hết sức thần bí, cơ hồ chưa từng có người ra khỏi Bắc Cương. Một ít đại năng tiến vào, rốt cuộc đã phi thăng hay chết, vẫn không ai biết. Vũ La thầm suy đoán trong lòng. Thế giới dưới lòng đất mà hắn bị dịch long hãm hại tới đó, cũng không phải là một thế giới khác, mà cũng giống như Đông Thổ, chính là một mảnh của thế giới này. Thiên hạ ngũ phương chính là năm mảnh lớn, thế giới kia chính là một mảnh nhỏ. Muốn chứng thực suy đoán này, vậy cần phải đi tới Bắc Cương. Cửu nhân hổ đích xác là kiêu hùng, đáng tiếc tiền kiếp Vũ La cũng là kiêu hùng. Cửu nhân hổ nghĩ gì, Vũ La hiểu rất rõ ràng. Chỉ bất quá tin tức của cửu nhân hổ còn chưa truyền đến, một tin khác thình lình làm chấn động Trung Châu. Thiên hạ đệ nhất nữ thần Bộ Cốc Mục Thanh từ chức thẩm phán đình. Nguyên nhân là muốn giúp chồng dạy con. Cốc Thương là vì Vũ La giết chết cửu thiên long, không thể ăn nói gì được với lão hữu, cảm thấy xấu hổ trong lòng. Hiện tại con gái mình lại làm như vậy, nhất thời y tức giận tới nỗi suýt nữa hộc máu. Hầu như tất cả mọi người trên tu chân giới đều biết chuyện giữa Vũ La và Cốc Mục Thanh. Cho dù có một ít người không biết, cũng có một số nhân sĩ tự nhận là mình tin tức linh thông, vô cùng vui sướng nói rõ ràng cho họ. Lúc Vũ La nhận được tin này, sau đó không lâu đã nghe ngục tốt báo lại Cốc Mục Thanh đang ở ngoài cửa Nhược Lô ngục. Hắn chạy ra ngoài đón Cốc Mục Thanh trở vào, dắt tay Cốc Mục Thanh đi qua đại đạo rộng rãi giữa Nhược Lô ngục. Tuy rằng hoàn cảnh có chút âm trầm, nhưng không hề ảnh hưởng đến tình ý ngọt ngào như mật giữa hai người. Đám ngục tốt xung quanh len lén đánh giá hai người. Tuy rằng Vũ La không thể coi là anh tuấn, nhưng khí vũ hiên ngang, phong độ bất phàm. Dáng người Cốc Mục Thanh cao gầy, hiên ngang u y u. Hai người bên nhau quả là một đôi trời định. Những ngục tốt kia âm thầm lắc lắc đầu. Bọn họ thật sự không hiểu. Vì sao Cốc Thương lại cố tình ngăn cản? Không hài lòng Vũ đại nhân của chúng ta. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 510 hung thú công thành mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Nàng cần gì phải tự làm khổ mình như vậy? Vào vọng sơn các, Vũ La nói với vẻ thương tiếc. Bàn tay to lớn của hắn áp vào má Cốc Mục Thanh, da nàng mịn màng như trẻ sơ sinh. Cốc Mục Thanh có thể cảm nhận được sự ấm áp từ tay hắn, thản nhiên cười nói. Lần này chàng không thể không quan tâm tới ta nữa. Vũ La cảm thấy lòng mềm nhũn. Làm sao ta lại không quan tâm nàng được chứ? Bốn mắt nhìn nhau, đỏ như ngọn nến. Lúc Chu Thanh Giang phái người tới gặp Vũ La, bảo hắn đi Bắc Cương một chuyến. Cốc Mục Thanh nghe vậy vô cùng lo lắng. Nhưng Vũ La chỉ nở một nụ cười rủi rì. Đi dĩ nhiên là phải đi rồi, bọn họ đưa ít lời tới cho ta, làm sao ta có thể từ chối. Nhưng Cốc Mục Thanh vẫn lo lắng. Bắc thú quân đóng ở băng hà khẩu đã mấy ngàn năm. Thâm căn cố đế. Hung thú Bắc Cương hùng mạnh vô cùng. Thần rủi nan địch. Chàng chỉ có một thân một mình ra đi. Ta lo lắng. Vũ La cầm tay nàng, yên tâm đi, ta đã muốn đi tự nhiên là có kế sách vẹn toàn. Cốc Mục Thanh vẫn có chút không yên lòng. Vũ La dùng lời khéo léo an ủi một chút, lại một lần nữa bảo đảm mình chắc chắn không có chuyện gì. Cốc Mục Thanh mới chịu cho đi. Vũ La làm giám ngục của Nhược Lô ngục, nhưng quá nửa thời gian hắn lại không có mặt ở Nhược Lô ngục. Hắn dặn dò chuyện trong Nhược Lô ngục xong xuôi,

Cửu nhân hổ lập tức giơ tay chỉ về phía trước. Các huynh đệ Bắc thú quân, nghênh địch. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe.zufilet.com chương 511 Trung Châu đệ nhất đan sư mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Từng tiếng đùng đùng trầm đục vang lên. Bên trong căn cứ băng hà khẩu. Mấy trăm tu sĩ cường tráng chuyên tu lực lượng chia làm ba người một tổ. Khiêng những cây ngọc túy hình trụ to bằng người. Dài chừng nửa trượng vứt xuống những miệng giếng sâu. Nếu có hướng cuồng ngôn ở chỗ này, nhất định có thể nhìn ra vị trí phân bố của những miệng giếng này ngầm hợp với một loại trận pháp truyền lưu từ thời thượng cổ. Căn cứ băng hà khẩu hết sức khổng lồ. Trận pháp phức tạp. Mỗi một lần khởi động cần tiêu hao năng lượng cũng hết sức khổng lồ. Hàng năm Bắc thú quân nhận được rất nhiều tài nguyên của Cửu Đại Thiên Môn. Cũng có một phần lớn dùng trong công cuộc phòng ngự băng hà khẩu. Những cây ngọc túy hình trụ vừa rơi xuống giếng, cả căn cứ băng hà khẩu lập tức toát ra hào quang sáng chói. Ngay sau đó, hào quang này lập tức dung hóa thành một thể với cả phong hải tuyết sơn. Thậm chí có một cỗ lực lượng kết nối cùng thiên địa. Hoàn toàn phủ kín lỗ hổng của băng hà khẩu. Bất kể là những hung thú thượng cổ kia muốn bay qua phía trên hay chui vào dưới đất cũng không được. Một cự thú đầu dao long thân chăn gầm thép. Đôi mắt đỏ ngầu như máu nhìn chằm chằm căn cứ băng hà khẩu ngăn đường bọn chúng. Thình lình nó há miệng thật to. Một tiếng rắc rất lớn vang lên. Một đạo điện quang màu xanh nhạt khổng lồ từ ngoài ngàn trượng nháy mắt bắn vào căn cứ băng hà khẩu. Lam quang văng ra tung tóe, căn cứ băng hà khẩu vẫn không nhúc nhích. Đàn thú gầm thét đã vọt tới dưới băng hà khẩu. Tinh tinh khổng lồ lông màu bạc há miệng phun ra một luồng lửa đỏ. Rút một tảng đá cao 6 trượng gần đó lên. Hung hăng xông về phía băng hà khẩu. Cự mãng đầu dao long uốn mình một cách đã chạy tới dưới băng hà khẩu. Úi đầu dùng chiếc sừng duy nhất của mình húc vào băng hà khẩu. Các loại thượng cổ hung thú đều thi triển thủ đoạn của mình. Mấy trăm hung thú cùng nhau oanh kích. Cho là băng hà khẩu cũng có chút lắc lư. Sắc mặt cửu nhân hổ vẫn bình thản, hạ lệnh lần nữa. Xuất kích, Bắc thú quân trong căn cứ cùng nhau phụ họa 100 người tạo thành một trận pháp. Trận pháp này chính là phiên bản đơn giản của trận pháp Kiêu Long Vệ. Uy lực không thể nào sánh được với trận pháp Kiêu Long Vệ. Nhưng thi triển ra vẫn hết sức bất phàm. Trong mỗi trận pháp như vậy cũng xuất hiện một hư ảnh cự thú, có đủ các loại hung thú. Những hư ảnh cự thú này vừa xuất hiện, lập tức đánh ra ngoài quan. Nương theo ưu thế của căn cứ chém giết cùng đám thượng cổ hung thú kia. Cửu nhân hổ nhìn lướt qua Hạng Ngạo Lâm bên cạnh đang nóng lòng muốn xông ra. Nhìn không nổi rồi sao, đi đi. Hạng Ngạo Lâm mừng rỡ ôm quyền quỳ bái. Tuân lệnh. Dứt lời, không thay đổi tư thế bay ngược ra ngoài quan. Hạng Ngạo Lâm cất tiếng thét dài thân thể búng mạnh. Bông tuyết xung quanh y tung bay lả tả. Vây xung quanh miệng y tạo thành một đạo âm tuyến chuyển động chập chờn. Giống như một đường tuyết màu trắng bay thẳng lên 9 tầng mây. Sau lưng Hạng Ngạo Lâm dâng lên một luồng quang. Y đưa tay chộp lấy. Lúc này mới thấy rõ. Thì ra trong đảo quang kia có một đôi bao tay khổng lồ hình dáng kỳ lạ. Thân thể Hạng Ngạo Lâm vô cùng cao lớn. Vai y rộng gấp đôi người thường. Lưng ngực dày cộp. Hai quyền to như cái bát. Vượt xa người cùng lứa. Nhưng đôi bao tay này còn to gấp 3 quyền của y. Nếu so ra tỷ lệ không hề tương xứng với thân thể. Trên bao tay điêu khắc vô số đầu thú dữ tợn. Nhìn vẻ mặt chúng dường như đang ra sức giãy giụa, muốn thoát khỏi bao tay mà ra. Hạng Ngạo Lâm huýt dài một cái. Đám bông tuyết quay xung quanh y nhanh chóng nổ tung. Y vung tay lên xuất ra một quyền về phía cự mãng đầu dao long hùng mạnh nhất. Quyền vừa xuất ra ép bức không gian, không khí nổ tung, phát ra tiếng kêu trầm đục khiến cho người ta sợ hãi. Cự mãng đầu dao long kia dường như cũng cảm thấy tình huống không ổn, quay đầu lại nhìn chăm chú Hạng Ngạo Lâm với vẻ tàn bạo. Sau đó từ chiếc sừng duy nhất của nó lóe lên một mảng điện quang màu xanh, hung hăng cúi đầu lao về phía y. Rầm một tiếng vang lên. Điện quang màu xanh tan tác khắp xung quanh. Bao tay Hạng Ngạo Lâm đập vỡ chiếc sừng duy nhất trên đầu cự mãng đầu dao long. Ngay sau đó, những đầu thú khắc trên bao tay như sống lại, hóa thành vô số thú hồn màu đen từ trong bao tay điên cuồng xông ra, bắt đầu cắn xé thân thể khổng lồ của cự mãng. Chỉ trong thoáng chốc, cự mãng thân dài 30 trượng kia đã bị ăn chỉ còn lại bộ xương trắng. Lại có vô số thú hồn từ trong đầu cự mãng đầu dao long xé sinh hồn của nó ra. Sau đó những thú hồn này lôi sinh hồn cự mãng cùng lui trở về trong bao tay. Chậm rãi ngưng đọng lại. Trên bao tay xuất hiện một hư ảnh thú hồn mới. Giỏi! Hạng huynh lợi hại! Hay lắm! Trong Bắc thú quân vang lên tiếng khen ngợi trầm trồ. Đây cũng không phải là vuốt mông ngựa. Thực lực của Hạng Ngạo Lâm chiếm ngôi đệ nhất cao thủ thanh niên Bắc thú quân hết sức vững vàng. Vừa rồi một chiêu giết chết cự mãng đầu dao long hùng mạnh nhất của bầy hung thú, ai nấy đều tâm phục khẩu phục. Cửu nhân hổ cũng hơi hơi vuốt cằm, mặc dù Tiêu Tiến Tam đã chết, nhưng tốt xấu gì mình cũng còn một viên hổ tướng. Hạng Ngạo Lâm vỗ vỗ bao tay của mình, cười ha hà, sát ý nổi lên, quay đầu lại xông về phía những hung thú khác. Có vị sát thần này, bầy hung thú tan tác rất nhanh. Một mình Hạng Ngạo Lâm giết chết 5 hung thú, lại tổn thất thêm 3 hung thú nữa dưới quan. Đại quân hung thú lập tức rút chạy. Tâm trạng uất ức gần đây của cửu nhân hổ rốt cuộc cũng có chuyển biến tốt đẹp, khoát tay hạ lệnh. Mở yến mừng công. Đa tạ tướng quân. Mặc dù Hạng Ngạo Lâm là tu sĩ cảnh giới đạo cảnh đan đằng, nhưng y có thực lực có thể đánh với đại năng một trận. Thậm chí một ít đại năng hơi yếu một chút cũng không phải là đối thủ của y. Sở dĩ như vậy là nhờ bách thú quyền sáo này của y. Đôi bao tay này là tác phẩm của đệ nhất đại sư chế khí Trung Châu Vu Thiên Thọ. Trận pháp phong ấm băng hà khẩu cùng với trận pháp mà bách thú quân sử dụng cũng là vài ngàn năm trước còn sót lại. Trên khắp Trung Châu, đối với việc bảo tồn và duy trì trận pháp cổ xưa, băng hà khẩu làm tốt nhất. Trận pháp này là câu nhiếp thú hồn phục vụ cho chiến đấu. Sở dĩ trận pháp của Kiêu Long về hùng mạnh, ngoại trừ thực lực bản thân bọn chúng ra, cũng là vì trong trận pháp của chúng câu nhiếp sinh hồn của Kiêu Long. Lúc ấy Vu Thiên Thọ đi ngang qua băng hà khẩu, bị trận pháp này hấp dẫn bèn lưu lại nghiên cứu một phen. Cửu nhân hổ hiểu rõ giá trị của Vu Thiên Thọ, không tiếc lấy thân phận đại thống lanh Bắc thú quân khom lưng nịnh nọt, hứa rằng hàng năm cung ứng rất nhiều tài nguyên cho Vu Thiên Thọ thí nghiệm. Lúc này Vu Thiên Thọ mới bằng lòng lưu lại. Hiện tại Vu Thiên Thọ chính là đệ nhất cung phụng của Bắc thú quân, chỉ bất quá không có mấy người biết được tin này. Bách thú huyền sáo này là tác phẩm mà Vu Thiên Thọ tham khảo trận pháp kia, luyện chế mà thành. Vũ La ngồi trên đại thuyền do bộ linh phù của Hướng Cuồng Ngôn hóa thành cũng có cảm giác đi mây về gió. Với tốc độ này, chỉ cần 7-8 ngày là có thể vượt qua lộ trình vốn phải cần 1 tháng. Vốn cả hai người đang bay vô cùng khoái chí. Không ngờ rằng mới được nửa đường. Không biết tại sao bộ linh phù này có vấn đề. Thân thuyền thình lình đảo một cái. Kim quang tan mất. Hóa thành 9 đạo linh phù trở lại bay vào trong tay Hướng Cuồng Ngôn. Hai người suýt chút nữa từ giữa không trung té xuống. Vũ La giận dữ hỏi. Hướng Cuồng Ngôn, lão làm gì vậy? Hướng Cuồng Ngôn cũng tỏ ra oan ức. Làm sao ta biết được, ngươi chờ một chút. Ta kiểm tra xem. Lão vội vàng xem xét linh phù của mình, lòng thầm nhủ lần này mất mặt không ít. Mình đường đường là Nam Hoang đệ nhất phù sư, luyện chế linh phù lại có vấn đề. Bộ linh phù này lão đã sử dụng ngọc ấm linh phù làm tiêu bản, tự mình sáng tạo ra. Nhưng không ngờ rằng lúc mang ra khoe với hảo hữu lại xảy ra vấn đề,